Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1542 hí tinh lệ vô mệnh. Sau khi ra ngoài, Hướng Cơ vô tâm lấy lòng cười cười. Đại sư tỷ, có phải hay không sư phụ cho ngươi tới đón ta trở về, ngươi nhanh tiếp ta trở về đi thôi, khối này đàn bà thối hàng ngày ngược đãi ta. Ban ngày để cho ta làm việc, buổi tối để cho ta làm lão công. Đại sư tỷ, ta sắp bị nàng ép khô. Nói đến một nửa, Lệ Vô Mệnh nước mắt nước mũi dán mặt đầy, gào khóc. Nhìn cùng thực sự như thế, Miêu Thiên Hùng ánh mắt trở nên lạnh, sát khí tràn ra, tay lòng ngứa ngáy. Thật sự muốn bây giờ liền giết chết tên khốn kiếp này. Nàng băng thanh ngọc khiết xanh tiếng khiến khối này chết con bê làm hỏng Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Trường hợp không thích hợp, thật là thật tốt cười. Nàng xem ra Miêu Thiên Hùng sát khí trên người, bận rộn hướng nàng nháy mắt, khẽ lắc đầu. Lệ Vô Mệnh người này nói không chừng còn có thể mang đến kinh hỉ đây. Miêu Thiên Hùng dĩ nhiên muốn đến nơi này một tầng. Nếu không lấy tính tình của nàng, Lệ Vô Mệnh đi sớm Diêm Vương nơi ấy báo cáo. Lệ Vô Mệnh lau nước mắt, nhìn Cơ Vô Tâm hãy cùng nhìn Chúa cứu thế một dạng, trong mắt có sao. Đại sư tỷ, ta nhìn sao nhìn trăng sáng, có thể tính đem ngươi trông. Ngươi không biết, nhị sư đệ cùng tứ sư đệ bị chết thật thê thảm à, ta trơ mắt nhìn bọn họ, ta cứu bọn họ không được. Ta thật vô năng. Đại sư tỷ, ngươi nhanh cứu ta trở về đi thôi, bằng không ta cũng sẽ cùng nhị sư đệ bọn họ như thế, chết đều là không được toàn thây. Cơ Vô Tâm lạnh lùng nhìn nước mắt nước mũi chồng chất Lệ Vô Mệnh, lạnh lùng nói, ta xem ngươi trải qua cũng không tệ lắm, còn mập không ít. Ác ta cũng không biết ngày nào chết, liền muốn muôn ngàn lần không thể làm ruột chết đói, phải ăn no lên đường a. Đại sư tỷ, ngươi nhanh dẫn ta đi đi, ta nghĩ rằng chết sư phụ, nằm mơ đều là lão nhân gia ông ta. Lệ Vô Mệnh lặng yên không một tiếng động xóa đi ngoài miệng bóng loáng, vừa ở bếp sau gặm chừng mấy sâu thịt nướng, dán đầy miệng dầu. Im miệng. Cơ Vô Tâm nghe không nhịn được, nàng bây giờ tự thân đều khó bảo toàn, làm sao mang Lệ Vô Mệnh cái phế vật này, hơn nữa phế vật này đã không có giá trị lợi dụng, mang về có ít lợi gì. Nếu là người này không có bể thân, ngược lại còn có thể mang về cho sư phụ bồi bổ, nhưng bây giờ cái phế vật này hốc mắt xanh trắng, bước chân phù phiếm, cơ thể sưng vù, lấy về uy vạn độc quật, những độc trùng kia đều ngại quá chán. Nhưng kỳ thật hốc mắt xanh trắng là bởi vì buổi tối chơi game, bước chân phù phiếm là bởi vì Miêu Thiên Hùng thọc hắn một quyền, cơ thể cũng không phải là xương vù, đều là thật thịt gắng gượng nếm ra. Cơ Vô Tâm không nhịn được nhìn vây quanh mình một nhóm người, đối với Diệp Thanh Thanh hận thấu xương. Nếu không phải là tiểu tiện nhân này vạch trần kế hoạch của nàng bản thiên ý vô phùng, mang toàn bộ khách quý hạ độc được sau, nàng liền có thể mang theo ép ướp vương tử rời đi, nắm ép ướp thằng ngốc kia phụng cho sư phụ bồi bổ, vừa có thể cấp cho Miêu Thiên Hương chế tạo đại phiền toái, lại có thể khiến sư phụ bồi bổ. Một mũi tên hạ hai chim, nhiều kế hoạch hoàn mỹ, nhưng lại khiến Diệp Thanh Thanh phá hư. Đáng ghét. Cơ Vô Tâm quan sát hoàn cảnh chung quanh, muốn tìm điểm đột phá. Những người hộ vệ này cách quá xa, độc của nàng không hữu hiệu, phải chủ động đánh ra. Chỉ thấy trước mắt bóng trắng chợt lóe, Cơ Vô Tâm liền giống như ổ linh trôi dạt đến một người trong đó đại hán trước người. Bàn tay trắng nón nhẹ nhàng giương lên, đánh vào đại hán trước ngực, nhìn như nhu nhược vô lực một chưởng. Nhưng không bao lâu, bị đánh trúng đại hán lại cuồng phúng huyết, té xuống đất. Tiện nhân Miêu Thiên Hùng mắng câu, xông tới, tự mình cùng Cơ Vô Tâm đối trận. Nàng tự tiểu học là kỹ thuật giết người, ngược lại có thể cùng Cơ Vô Tâm đối kháng một trận. Hai người quyền qua cước lại, chỉ trong nháy mắt liền qua mười mấy chiêu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1543 câu hồn vụ. Diệp Thanh Thanh xuất ra thuốc giải độc, là nàng cố ý chế biến. Mặc dù không thể giải bách độc, nhưng ít ra có thể có chút bảo đảm. Nàng ném cho Miêu Thiên Hùng một viên, ngậm những hộ vệ khác cũng đều phân thuốc giải độc. Diệp Thanh Thanh mặc dù muốn cùng Miêu Thiên Hùng đồng thời đối kháng Cơ Vô Tâm, nhưng chúng độc các khách quý không rõ sống chết. Nàng được cứu người trước, ngươi tới đây cho ta. Diệp Thanh Thanh hướng Ngốc Lăng Lệ Vô Mệnh hung hăng đạp chân. Thật ra thì chân nhanh đá lúc, nàng thu nhiều khí lực, giọng cũng rất hung. Lệ Vô Mệnh ở phương diện này hay lại là thật cơ trí, lập tức kịp phản ứng, khô khan mà bắt đầu. Còn thà chết chứ không chịu khuất phục kêu lên liền không qua. Ta đại sư tỷ tới, các ngươi đừng nghĩ lại khi dễ ta đại sư tỷ, ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Cho ta ngoan ngoãn qua đi cứu người, nếu không ta thiến ngươi khác ta đi qua vẫn không được. Ta còn không nối dõi tông đường kia, đại sư tỷ ngươi nhanh tới cứu ta a. Lệ Vô Mệnh ruột khóc sói chu kêu, bị Diệp Thanh Thanh một đường túm vào trong phòng. Mới vừa vào phòng, nước mắt của hắn lập tức thu hồi. Cùng người không có sao vậy? Nhìn một chút, những người này chúng độc gì? Diệp Thanh Thanh chỉ Miêu Thiên Hương bọn họ hỏi. Mới vừa rồi nàng đại khái kiểm tra hạ, loại bỏ thuốc mê. Lệ Vô Mệnh chỉ mắt liếc, đã nói đạo nhất định là câu hồn vụ, lão thái bà kia thường dùng dược. Diệp Thanh Thanh mừng thầm, vội hỏi ngươi biết giải thích như thế nào không? Biết. Lệ Vô Mệnh dứt khoát lắc đầu. Hắn vu độc trên đường có thể nói nhất sự vô thành, ngay cả bình thường nhất đều không hiểu, làm sao có thể giải Cơ Vô Tâm đắc ý nhất độc dược. Cái này không làm khó hắn mà. Diệp Thanh Thanh dẫn đến hung áp trợn mắt nhìn mắt, đè thấp giọng hỏi đồ chơi này có thể hay không chí mạng? Dĩ nhiên, lão thái bà kia sẽ không người không chết độc. Câu hồn vụ danh như ý nghĩa chính là câu hồn đoạt phách, chúng độc người cùng hoạt tử nhân như thế, kéo dài một năm nửa năm liền hoàn độc tử. Lệ Vô Mệnh nói khiến Diệp Thanh Thanh tâm lạnh hơn phân nửa chặn. Có mấy ngày hòa hoãn kỳ, nhiều lắm là 3 ngày. Trong 3 ngày không có giải dược liền sẽ biến thành hoạt tử nhân, ngươi phải nắm chặt chút. Lệ Vô Mệnh lòng tốt nhắc nhở. Diệp Thanh Thanh tức giận trắng mắt, tâm tình bộc phát nặng nề. Trong 3 ngày phải giải độc, thời gian quá gấp bức bách, nàng căn bản không lòng tin. Hướng ra phía ngoài đấu không thể tách rời ra hai người nhìn sang. Diệp Thanh Thanh từ một vị bảo tiêu kia cầm điện thoại vô tuyến, nói với Miêu Thiên Hùng phải bắt Cơ Vô Tâm, dì Hương trong bọn họ rồi nàng câu hồn vụ. Trong 3 ngày nếu như không giải độc liền sẽ biến thành hoạt tử nhân. Biết Miêu Thiên Hùng lạnh lùng đáp một câu, gia tăng thế công. Nhưng Cơ Vô Tâm cũng không phải hiền lành, bàn về chân thực công lực hay lại là Cơ Vô Tâm càng hơn một bậc. Nhưng Miêu Thiên Hùng thắng ở chiêu thức dược dị, mỗi một chiêu đều muốn chết, hoàn toàn không để lại đường lui, ngược lại đấu cách lực lượng tương đương. Cơ Vô Tâm có chút nóng nảy, lại yêu tiếp tục đánh nàng khẳng định không trốn thoát. Nàng đột nhiên giơ giơ lên tay, trên đất té một cái, xương đỏ tràn ngập, giống như là xương mù thiên như thế. Đưa tay cũng không trông thấy 5 ngón tay. Miêu Thiên Hùng lòng căng thẳng, dựa vào trực giác đuổi theo, nhưng vẫn là chậm một nhịp. Cơ Vô Tâm tiếng cười duyên truyền tới, ngay sau đó là mấy tiếng kêu thảm thiết. Đợi xương đỏ tản đi nhiều sau, trên đất lại ngã xuống mấy người đại hán. Cơ Vô Tâm đã không thấy tăm hơi. Miêu Thiên Hùng vô cắn răng mắng câu đuổi theo, nhưng lại không tìm được nhân. Diệp Thanh Thanh không tin lão thái bà này có thể chạy xa. Trên đường tất cả đều là cảnh vệ, 3 bước 1 chạm gác. Trừ phi nàng có thể đem toàn bộ cảnh vệ giết tất cả, nếu không không thể nào thoát đi. Nhất định giấu ở chỗ nào, Diệp Thanh Thanh khẳng định thuyết chạy đi vườn hoa tìm kiếm. Ngoại trừ đại môn, Cơ Vô Tâm chỉ có vườn hoa một con đường lùi. Dựa theo người lẽ thường tâm, nhất định cho là Cơ Vô Tâm hội từ đại môn lui ra ngoài. Nhưng nếu như Cơ Vô Tâm phương pháp trái ngược, cũng không rời đi, liền nhất định núp ở vườn hoa, đợi mọi người đều tản đi sau sẽ rời đi. Thứ 1544 chương thanh âm đợt công kích. Miêu Thiên Hùng cũng tỉnh táo lại, lý thanh rồi ý nghĩ, mệnh lệnh toàn bộ cảnh vệ tại chỗ bất động, cũng không được tự ý rời cương vị. Chỉ cần trên đường có người trông coi, Cơ Vô Tâm liền không dám rời đi. Nàng còn không có lớn như vậy bản lĩnh. Diệp Thanh Thanh chạy ở trước mặt. Miêu Thiên Hùng đã khiến nhân mở ra vườn hoa tất cả đèn chiếu sáng. Nhưng vườn hoa đèn đều rất u ám. Đốt sáng lên cũng chiếu không rõ lắm. Có nhiều chỗ căn bản không chiếu tới. Lộng mấy cái tiểu thái dương đến Miêu Thiên Hùng hô to. Người giúp việc bận rộn đi chuẩn bị tiểu thái dương rồi. Không lâu lắm liền làm xong. Vườn hoa mấy hẻo lánh đều bày chỉ. Lại thông lên điện. Nóng bỏng ánh đèn chiếu sáng vườn hoa. Giống như ban ngày. Ở nơi nào Diệp Thanh Thanh liếc mắt liền nhìn thấy trốn ở hợp hoan trên cây cơ vô tâm. Vừa dứt lời. Miêu Thiên Hùng liền nhào tới. Cơ vô tâm hận đến thẳng cắn răng. Nàng một chiêu kia cho tới bây giờ đều không thất bại qua. Lần này cần không phải là Diệp Thanh Thanh. Nàng bây giờ nói không chừng đã chạy đi đáng chết tiện nhân nhưng coi như cơ vô tâm là khốn thú. Cũng không dễ đối phó như vậy. Nàng công phu cao cường. Trên người còn có xuất kỳ bất ý độc dược. Từ lâu rồi. Miêu Thiên Hùng khí tức có chút không yên. Nàng thua ở là ngạnh công phu. Không thể đánh lâu. Mà cơ vô tâm luyện là nổi ra công phu. Có thể kéo dài. Một lúc sau hai người thắng bại liền đi ra. Rõ ràng cho thấy cơ vô tâm chiếm thượng phong. Miêu Thiên Hùng bị mấy trường. Khóe miệng thấm ra máu. Hẳn bị nổi thương. Nhưng Miêu Thiên Hùng có một cố vẻ quyết tâm mà chỉ cần còn có một hơi thở, nàng liền mãn sẽ không ngã xuống. Đây là nàng từ nhỏ thụ huấn lúc liền nhớ trong lòng đấy còn lại đại hán đều nhào tới. Nhưng bọn hắn cũng không khá gì hơn. Không mấy chiêu đã bị đánh ngã. Ngổn ngang trên đất ngã một mảng lớn. Cơ vô tâm vẫn còn cùng người không có sao như thế. Diệp Thanh Thanh thầm hận không dứt. Khối này lão yêu bà làm sao lại không thể chinh phục đây lão thái bà sợ nghe kim loại tiếng va chạm. Nắm dụ khí ở mảnh kim loại thượng sứ tinh thần sức. Lực quát lệ vô mệnh thanh âm của từ điện thoại vô tuyến lúc truyền ra. Diệp Thanh Thanh dẫn đến cắn răng, ngươi làm sao không nói sớm vừa nhớ tới. Lệ vô mệnh ngu. Diệp Thanh Thanh chạy vào phòng. Tìm được nhiều cái kim loại mâm cùng kim loại cái muỗng. Lại chạy trở lại. Thử dùng cái muỗng dùng sức vứt bỏ mâm. Phát ra nhọn thanh âm chói tai. Giống như gần đen bàn lúc. Không cẩn thận móng tay xẹp qua tấm bảng đen phát ra chói tai âm thanh như thế. Nghe đặc biệt khó chịu. Lớn tiếng một chút, lão thái bà kia không nghe được cái thanh âm này. Lệ vô mệnh còn nói. Diệp Thanh Thanh khiến mấy người đại hán đều nắm cái muỗng quát mâm. Còn dùng tai nghe phóng đại thanh âm. Thanh âm chói tai hãy cùng đợt sóng như thế. Bên tai không dứt. Diệp Thanh Thanh nghe đều hết sức khó chịu. Tâm lý có cảm giác không nói ra được. Nhưng còn có thể vượt qua. Cơ vô tâm thống khổ che ngực. Thế công dần dần chậm lại. Giống như là được tâm ngạnh một dạng cả người trở nên mềm nhũn. Khí lực một chút xíu biến mất. Diệp Thanh Thanh làm sao biết nàng chỗ yếu cơ vô tâm âm thầm nóng này. Bị thanh âm đợt công kích nàng không có chút nào sức chống cự. Rất nhanh sẽ bị bắt. Phải mau sớm chạy đi mới được. Miêu Thiên Hùng vọt tới trước mặt nàng. Ở nàng ngực hung hăng đánh một chưởng. Cơ vô tâm phun ra một búng máu. Cắn răng hạ quyết tâm. Đột nhiên giơ tay lên một cái. Một đảo hồng quang trên không trung lăn lộn. Lệ vô mệnh thanh âm lo lắng từ điện thoại vô tuyến truyền ra. Khiến kia mẫu giả xoa mau lui lại. Đây là lão thái bà bản mệnh rắn. Cắn một cái hẳn phải chết cũng may Miêu Thiên Hùng có tai mạch. Nghe rõ rõ ràng ràng. Kịp thời tránh được hồng sắc con rắn nhỏ công kích. Điều này hồng xà tựa như tuyến như thế mảnh nhỏ. Một thước sở trường. Có thể trên không trung lăn lộn. Vô cùng xảo trá linh hoạt. Không cẩn thận sẽ bị cắn một cái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1544 sóng âm đả kích Miêu Thiên Hùng cũng tỉnh táo lại. Làm rõ rồi ý nghĩ. Mệnh lệnh toàn bộ cảnh vệ tại chỗ bất động. Cũng không được thiện tiện rời cương vị. Chỉ cần trên đường có người trông coi. Cơ vô tâm liền không dám rời đi. Nàng còn không có lớn như vậy bản lĩnh. Diệp Thanh Thanh chạy ở trước mặt. Miêu Thiên Hùng đã khiến người mở ra vườn hoa toàn bộ đèn chiếu sáng. Nhưng vườn hoa đèn đều rất u ám, đốt sáng lên cũng chiếu không rõ lắm. Có nhiều chỗ căn bản không chiếu tới. Làm mấy cái mặt trời nhỏ tới Miêu Thiên Hùng hô to. Người giúp việc bận rộn đi chuẩn bị mặt trời nhỏ rồi. Không lâu lắm liền làm xong. Vườn hoa mấy cái xó xỉnh đều bày chỉ. Lại thông lên điện. Nóng bỏng ánh đèn chiếu sáng vườn hoa. Giống như ban ngày bình thường. Ở nơi đó Diệp Thanh Thanh liếc mắt liền nhìn thấy trốn ở hợp hoan trên cây Cơ Vô Tâm. Vừa dứt lời, Miêu Thiên Hùng liền nhào tới. Cơ Vô Tâm hận đến thẳng cắn răng. Nàng một chiêu kia cho tới bây giờ đều không thất bại qua. Lần này cần không phải Diệp Thanh Thanh. Nàng bây giờ nói chưa chắc đã chạy đi đáng chết tiện nhân, nhưng coi như Cơ Vô Tâm là thú bị nhốt. Cũng không dễ đối phó như vậy. Nàng công phu cao cường. Trên người còn có xuất kỳ bất ý độc dược. Từ lâu rồi, Miêu Thiên Hùng khí tức có chút không yên. Nàng thua ở là công phu cứng, không thể đánh lâu. Mà Cơ Vô Tâm luyện là công phu nổi ra, có thể bền vững. Một khoảng thời gian hai người thắng bại liền đi ra. Rõ ràng cho thấy Cơ Vô Tâm chiếm thượng phong. Miêu Thiên Hùng bị mấy trường, khóe miệng thấm ra máu. Hẳn là bị nội thương. Nhưng Miêu Thiên Hùng có một cỗ tàn nhẫn nhi, chỉ cần còn có một hơi thở, nàng liền tuyệt sẽ không ngã xuống. Đây là nàng từ nhỏ thụ huấn lúc liền nhớ, trong lòng cái khác đại hán đều nhào tới. Nhưng bọn hắn cũng không khá gì hơn. Không có mấy chiêu đã bị đánh ngã. Ngổn ngang trên đất ngã một mảng lớn. Cơ Vô Tâm vẫn còn cùng người không có sao giống nhau. Diệp Thanh Thanh thầm hận không ngớt. Này lão yêu bà làm sao lại không thể chinh phục đây lão thái bà, sợ nghe kim loại tiếng va chạm. Cầm sắc nhọn khí tại mảnh kim loại thượng xứ sức đánh lệ vô mệnh thanh âm theo điện thoại vô tuyến lúc truyền ra. Diệp Thanh Thanh giận đến cắn răng, ngươi như thế không nói sớm vừa đỉnh lên. Lệ vô mệnh đần độn. Diệp Thanh Thanh chạy vào nhà. Tìm được nhiều cái kim loại mâm cùng kim loại cách muỗng. Lại chạy trở lại. Thử dùng cái muỗng dùng sức vứt bỏ mâm. Phát ra bén nhọn chói tai thanh âm. Giống như gần đen bản lúc. Không cẩn thận móng tay vạch qua tấm bảng đen phát ra chói tai tiếng giống nhau. Nghe đặc biệt khó chịu. Lớn tiếng một điểm, lão thái bà kia không nghe được cái thanh âm này. Lệ vô mệnh còn nói. Diệp Thanh Thanh để cho mấy người đại hán đều cầm cái muỗng đánh mâm. Còn dùng tai nghe khuyết đại thanh âm. Thanh âm chói tai hãy cùng đợt sóng giống nhau. Bên tai không dứt. Diệp Thanh Thanh nghe đều hết sức khó chịu. Trong lòng có không nói ra được cảm giác. Nhưng còn có thể vượt qua. Cơ Vô Tâm thống khổ che ngực. Thế công dần dần chậm lại. Giống như là được tâm ngạnh bình thường, cả người trở nên mềm nhũn. Khí lực một chút xíu biến mất. Diệp Thanh Thanh làm sao biết nàng chỗ yếu, Cơ Vô Tâm âm thầm nóng nảy. Bị sóng âm đà kích nàng không hề sức chống cự. Rất nhanh sẽ bị bắt. Cần phải mau chóng chạy đi mới được. Miêu Thiên Hùng vọt tới trước mặt nàng. Tại nàng ngực tàn nhẫn đánh một chưởng. Cơ Vô Tâm phun ra một búng máu. Cắn răng hạ quyết tâm. Đột nhiên giơ tay lên một cái. Một đạo hồng quang trên không trung quay cuồng. Lệ vô mệnh thanh âm nóng nảy theo điện thoại vô tuyến truyền ra. Để cho kia mẫu giả xoa mau lui lại. Đây là lão thái bà bổn mạng rắn. Cắn một cái hẳn phải chết tốt tại Miêu Thiên Hùng có tai lúa mạch. Nghe rõ rõ ràng ràng. Kịp thời tránh được màu đỏ tiểu xà đả kích. Đầu này hồng xà giống như tuyến giống nhau mảnh nhỏ. Một thước sở trường. Có thể ở không trung quay cuồng. Thập phần xảo trá linh hoạt. Không cẩn thận sẽ bị cắn một cái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1545 muốn mạng của ngươi. Miêu Thiên Hùng đối phó được vô cùng phí sức. Cơ Vô Tâm nhân cơ hội rút đi. Mấy cái phiêu di nhân liền mất tung ảnh. Nhưng bên ngoài tường rào lại vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Là những cảnh vệ đó. Diệp Thanh Thanh gặp Miêu Thiên Hùng không đối phó được hồng sắc con rắn nhỏ. Muốn lên tiền hỗ trợ. Cho rắn bỏ thuốc. Không gian một mực không có động tĩnh ra ra. Rốt cuộc lên tiếng. Hết sức hưng phấn. Đừng động kia bảo bối. thả lão tử đi ra ngoài, ngươi làm gì vậy, món đồ kia đại bổ. Nhanh lên một chút tìm một không người địa phương. Lão tử phải ra đến ra ra gấp không thể chờ. Bao lâu không ăn được tốt như vậy bảo bối. Diệp Thanh Thanh chỉ lấy chỗ tối. Thả ra ra ra. Có chút không quá yên tâm. Ngươi đánh thắng được cái điều con rắn nhỏ cũng đừng làm cho nó cắn, nhớ năm đó so với cái này côn trùng lợi hại hơn sâu trùng. Lão tử như thường làm lạc điều gặm. Dám coi thường lão tử. Hừ. Trợn to mắt chó thấy rõ ra ra chỉ cao khí ngang địa vẫy lại cánh. Lại lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai vọt tới. Tiểu bụi đời. Lão tử cắn chết ngươi, Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Khối này xú điểu ngay cả lộng đường bà bác cửa ra dẫn đều học được. Miêu Thiên Hùng ngạc nhiên trợn mắt nhìn đen thùi lùi ra ra. Nhìn dáng dấp hồng sắc con rắn nhỏ thật kiêng kỵ ra ra. Xoay người liền muốn trốn. Nhưng ra ra lại đuổi sát không buông. Điểu rắn đại chiến không thua gì mới vừa rồi Miêu Thiên Hùng cùng Cơ Vô Tâm đánh nhau. Vô cùng xuất sắc. Không lâu lắm. Ra ra liền một phương diện kết thúc chiến tranh. Móng nhọn bắt được con rắn nhỏ. Trên không trung quăng mấy cái. Tam khẩu lưỡng khẩu liền nuốt. Giống như gặm lạc điều như thế. Dứt khoát cực kỳ. Dưới chân núi mệt nhọc chạy trối chết Cơ Vô Tâm đột nhiên phun ra một búng máu. Sắc mặt càng trắng hơn mấy phần. Đau lòng như đao vặn. Con rắn nhỏ cùng nàng tâm ý tương thông. Kết liễu bản mệnh chung. Con rắn nhỏ vừa chết. Nàng sẽ gặp bởi cắn trả được nội thương. Hơn nữa mới vừa rồi Miêu Thiên Hùng một trưởng. Thương càng thêm thương. Hôm nay trận đánh này là nàng vài chục năm thảm thiết một lần. Thiếu chút nữa liền chết ở chỗ này. Cơ Vô Tâm không để ý tới thương tiếc bản mệnh con rắn nhỏ. Đánh cái huyết gió. Vũ Văn Phong lái xe vọt tới. Gặp Cơ Vô Tâm thảm trạng thất kinh. Tại hắn trong ấn tượng đại sư tỷ Sở Hướng vô địch. Cho tới bây giờ đều không thất bại. Lần này lại làm thảm như vậy, vội vàng lái xe Cơ Vô Tâm lên xe. Lạnh giọng dậy. Vũ Văn Phong không dám trì hoãn. Cho xe chạy rời đi. Hắn hướng ngoại ô phương hướng mở. Trên đường tĩnh lặng không người. Chỉ mở nhất đoạn Vũ Văn Phong liền ngừng lại. Phía trước có cái đá lớn. Ta đi đẩy ra, Vũ Văn Phong thầm mắng thả đá thất đức duyệt. Cơ Vô Tâm nội thương quá nặng. Căn bản không rảnh đi, muốn trên đường đột nhiên xuất hiện một cái đá lớn có bao nhiêu kỳ quái. Vũ Văn Phong dĩ nhiên cũng không phải đứa ngốc. Hắn sau khi xuống xe ngắm nhìn tả hữu. Một lát sau tài hướng thạch đầu đi tới. Nhưng một mực sách tâm. Thỉnh thoảng ngẩng đầu xem xét bốn phía. Qua hồi lâu đều không nhân đi ra. Vũ Văn Phong lúc này mới thả nhiều tâm. Mang bướng bình cắm vào dưới tảng đá. Chuẩn bị cậy ra thạch đầu. Khiêu rồi một lúc lâu. Vũ Văn Phong mới miễn cưỡng rời đi thạch đầu. Hắn vỗ tay một cái. Chuẩn bị lên xe. Nhưng sau lưng lại rất lạnh. Hắn theo bản năng quay đầu. Một cái toàn thân hắc y cao gầy nam nhân chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn. Cái mũ che ở vẫn. Tựa như rủ mị. Ngươi là ai, tiền đều cho ngươi, Vũ Văn Phong giật mình. Không ngừng bận rộn móc ra tất cả tiền mặt. Tay run run đưa cho đối phương. Ta muốn mạng của ngươi. Ngu xuẩn thanh âm vừa ra. Vũ Văn Phong thì biết rõ hắn là ai. Sắc mặt trắng bịch. Xoay người liền muốn trốn. Cũng muốn hướng Cơ Vô Tâm cầu cứu. Nhưng hắn vừa mới há miệng. Lạnh như băng lưới đao liền đâm vào lưng của hắn. Ngay cả hừ đều không rên một tiếng. Ngã gục liền. Mắt mở thật to, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Người quần áo đen hướng trong xe nhắm mắt điều tức Cơ Vô Tâm liếc nhìn. Tiếc nuối rời đi. Coi như khối này lão yêu bà bị trọng thương. Hắn cũng không nắm chắc trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1546 chung nhau nghiên cứu giải dược điều tức xong. Cơ Vô Tâm cảm giác tốt hơn chút. Rốt cuộc ý thức được Vũ Văn Phong xảy ra chuyện. Nàng xa xa. Liền nhìn thấy Vũ Văn Phong té xuống đất cũng không nhúc nhích. Cơ Vô Tâm cũng không xuống xe. Nàng bây giờ bị trọng thương. Vạn nhất là Miêu Thiên Hùng người. Nàng đi xuống chính là cái chết. Về phần Vũ Văn Phong chết sống, Cơ Vô Tâm căn bản không quan tâm. Chỉ là một không quan trọng nhân mà thôi. Nàng đi ghế lái, trọng chạy xe, trải qua Vũ Văn Phong lúc, ở đèn xe chiếu sáng hạ, nàng nhìn thấy xen vào tại hậu tâm truy thủ, chỉ lộ ra cán đao, lưới đao đều không vào lưng. Cơ Vô Tâm quả quyết rời đi, thương nặng như vậy chắc chắn phải chết, không cần phải lãng phí thời gian. Đợi say khi xe rời đi, người quần áo đen lại từ trong đêm tối đi ra, đứng ở Vũ Văn Phong bên thi thể, đá đá thi thể, rút truy thủ ra, dùng Vũ Văn Phong quần áo lau vết máu, sẽ ở trên thi thể ngã nhiều dược thủy. Không lâu lắm, thi thể liền bốc lên phao phao, khó ngửi mùi hôi thối di tán. Người quần áo đen chê địa che mũi, lui về phía sau nhiều. Thi thể dần dần hóa thành hắc thủy. Người quần áo đen lột xuống cái mũ, ánh trăng sáng trong chiếu vào hắn trên mặt tuyệt mỹ, chính là Chu Tử. Chu Tử lên núi nhìn lên đi, mặt có chút nhớ. Cơ Vô Tâm bị trọng thương, nhìn dáng dấp ở Miêu gia không mò đúng lúc, nhưng Miêu gia chắc chịu rồi bị thương nặng. Cơ Vô Tâm cũng không dễ đối phó như vậy. Hắn lấy ra một tay máy, là đến nơi này sau mới mua, còn có chút không quá thói quen. Diệp Thanh Thanh cùng Lệ Vô Mệnh đồng thời cứu chữa bị thương bọn cảnh vệ. Những cảnh vệ này bị thương đều không nhẹ, bất quá sẽ không chí mạng. Về phần Miêu Thiên Hương độc của bọn họ, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Miêu Thiên Hùng là truy đuổi tung tích Cơ Vô Tâm rồi, nhưng theo đuổi một đường đều không bóng dáng, chỉ đành phải chán nản mà về. Hơn nữa nàng bị thương cũng không nhẹ, sắc mặt tái nhợt được dọa người. Nhưng Miêu Thiên Hùng lại không coi là chuyện to tát. Thiên Hùng tỉ nắm khối này uống thuốc, Diệp Thanh Thanh cho nàng dược hoàn. Điện thoại di động reo, là số xa lạ. Nàng do dự một chút, hay lại là nghe điện thoại. Nghe được Chu Tử thanh âm của nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nàng đang muốn tìm vị đại gia này đây, dì Hương và vài vị khách quý đều trúng Cơ Vô Tâm câu hồn vụ. Lệ Vô Mệnh thuyết 3 ngày tất giải độc, nếu không sẽ biến thành hoạt tử nhân. Ngươi có biện pháp chưa, ta bây giờ tới. Chu Tử cúp điện thoại. Hắn nghiên cứu qua câu hồn vụ, nhưng cũng không chế biến ra giải dược, luôn là kém một chút mà. Bất quá hắn có thể kéo dài chút thời gian. Diệp Thanh Thanh mừng rỡ nói với Miêu Thiên Hùng, dì Hương bọn họ được cứu rồi, ta một người bạn sẽ tới, chính là Chu Tử, hắn rất lợi hại. Miêu Thiên Hùng ánh mắt sáng lên, Chu Tử nàng nhận biết, từng có hợp tác, giết chết Vũ Văn Hoa dược chính là cái này mỹ thiếu niên cho, hy vọng hắn thật sự có biện pháp. Chu Tử rất sắp tới, mang vào một thân hơi lạnh. Nguyễn Anh Tư vui vẻ hướng hắn vẫy tay. Có thể tưởng tượng muốn bây giờ thời cơ không đúng, lại đem tay để lại chỗ cũ rồi. Chu Tử chẳng qua là gật đầu một cái, liền hướng nằm Miêu Thiên Hương đi tới. Ta có thể kéo dài đến 10 ngày, khối này trong vòng 10 ngày ngươi và ta đồng thời chế biến giải dược. Chu Tử trực tiếp nói. Hắn hy vọng có Diệp Thanh Thanh bảo bối, có thể chế biến thành công. Nếu như không thành công, vậy cũng chỉ có thể quái Miêu Thiên Hương mạng bọn họ đếm tới rồi. Được Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu, nàng lại hướng Miêu Thiên Hùng nói, lão yêu bà bị trọng thương, có thể khắp thành đuổi bắt nàng, để cho nàng giao ra giải dược. Lệ Vô Mệnh thò đầu ra la ầm lên, khỏi hy vọng nào lão thái bà kia. Nàng căn bản không giải dược, bất quá giết chết nàng nhưng thật ra vô cùng tốt đẹp. Cơ Vô Tâm giống như âm dư, rất không thích chế biến giải dược, bởi vì bọn họ coi nhân mạng như cỏ rác, một khi hạ độc sẽ không hy vọng nào người này sống lại, tự nhiên không cần giải dược. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1547 trinh lệch một vị thuốc dẫn. Lệ Vô Mệnh chỉ mong âm dư mấy tên học trò đều chết hết. Cơ Vô Tâm là lão dược trợ thủ đắc lực, tự nhiên đáng chết. Các ngươi giết chết lão yêu bà bản mệnh rắn, nàng khẳng định bị trọng thương. Bây giờ là giết chết nàng thời cơ tốt nhất. Đợi nàng thương thế tốt lắm, lại giết chết nàng cũng không đơn giản như vậy. Lệ Vô Mệnh lại nói cách trọng yếu tin tức. Mấy năm nay hắn ở lão ruột bên người giả ngây giả dại. Tuy nói không học được cái gì bản lĩnh, nhưng lại nghe ngóng không nội dung màn. Giống cơ vô tâm sợ kim loại vứt bỏ âm thanh loại bí mật này. Những người khác không biết, cũng chỉ có hắn hiểu rõ tình hình. Lão yêu bà bị thương, tạm thời cũng sẽ không rời đi hơn. Cả, ta phái nhân đi tìm nàng hang ồ ở. Còn phải tìm tới Du Ly công chúa. Miêu Thiên Hùng nhức đầu, cho tới bây giờ không có cảm giác đến giống bây giờ như thế tệ hại. Lúc trước bất kể bao lớn sóng gió, đều có Miêu Thiên Hương ở trước mặt cản trở. Nàng chỉ cần nghe lệnh làm việc liền có thể. Khó đi nữa nàng cũng không sợ. Nhưng bây giờ Miêu Thiên Hương lại bất tỉnh nhân sự. Chỉ có một mình nàng tác chiến. Miêu Thiên Hùng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thật may còn có Diệp Thanh Thanh ở, khiến Miêu Thiên Hùng có điểm an ủi. Trước mặt chi gấp là tìm đến Du Ly công chúa. Miêu Thiên Hùng đã phái thủ hạ đi tìm, hy vọng có thể có tin tức tốt. Đêm này nhất định là sóng gió đêm trắng, đêm không ngủ. Còn lại khách quý ở người nhà tiếp ứng hạ lục tục rời đi. Một lần này vũ hội cuối cùng đều là thất bại. Miêu Thiên Hùng hướng khách quý từng cách trí khiêm, biểu thị đẳng cấp Miêu Thiên Hương sau khi tỉnh lại nhất định sẽ cho mọi người giao phó. Các khách quý bị giật mình không nhỏ, chỉ muốn trở lại chỗ an toàn. Còn lại đều không để ý tới. Hơn nữa Miêu Thiên Hương mình cũng không rõ sống chết. Bọn họ có thể bình yên vô sự đã là rất may. Cao hứng còn không kịp, đây lớn như vậy nhà nhất thời trống rỗng. Nhất phái bừa bãi. Chỉ có mười mấy chúng độc khách quý nằm trên đất. Để cho tiện giải độc, Diệp Thanh Thanh đem bọn họ tập trung ở đồng thời. Tất cả đều nằm ở trong phòng khách. Miêu Thiên Hương cũng giống vậy. Hơn nữa những người này triệu chứng cũng không giống nhau. Ướt là nghiêm trọng nhất. Bởi vì cơ vô tâm trước nhất hướng hắn hạ độc. Miêu Thiên Hương cùng Emily còn có dô cơ thứ hai. Ba người bọn hắn lúc ấy khoảng cách gần đây. Mấy cái khác hơi nhẹ một chút. Nhưng kết quả lại đều giống nhau. Nếu như không có giải dược, đều sẽ biến thành hoạt tử nhân, cho đến tử vong. Gia Gia, ngươi biết rõ làm sao giải sao? Diệp Thanh Thanh hướng Gia Gia nhờ giúp đỡ. Nàng cảm thấy Gia Gia mới có thể biết rõ một ít. Nhưng khoảng thời gian này Gia Gia không phải là đi ra ngoài trêu đùa chim họa mi, chính là tại không gian trong ăn ăn uống uống ngủ. Rất ít giúp nàng giải đáp nghi nan rồi. Còn đại nghĩa lẫm nhiên nói nàng yêu cầu độc lập tự chủ, không thể tổng lệ thuộc vào người khác. Diệp Thanh Thanh không lời chống đỡ. Nhưng bây giờ ra phiền toái lớn như vậy, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thanh Thanh thực sự yêu cầu Gia Gia trợ giúp. Nấc ăn ngon thật, Gia Gia thỏa mãn ở một cái. Nó chưa đi đến không gian, ngừng ở đèn treo lên tiêu hóa mới vừa rồi hồng sắc con rắn nhỏ. Đến bây giờ tài tiêu hóa xong, tinh thần phấn chấn, tâm tình thật tốt. Nó hướng trên đất chừng 10 nhân mắt liếc, vẻ mặt trở nên trịnh trọng, xòe cánh bay đi, lần lượt tra xét lần, biểu tình nghiêm túc hơn. Lần này độc còn thật phiền toái. Không có biện pháp, độc này là kia lão yêu bà tự xứng, lão tử không giải được. Ra ra lắc đầu. Nó vốn là không giỏi giải độc, hơn nữa nó chẳng qua là khối ngọc hồn mà thôi. Đừng với nó ôm hy vọng quá lớn. Áp lực thật là lớn, xuất ra Diệp Thanh Thanh vô cùng như đưa đám. Nhưng rất nhanh lại đánh chân tinh thần sức lực. Nhân định thắng thiên. Nhất định sẽ có biện pháp. Chu tử đã dùng linh lộ cùng linh tuyền chế biến giải dược. Nhưng chỉ có thể để cho 10 người này trì hoãn 10 ngày sinh cơ. Hắn nhíu chặt mi đạo, ta chinh lệch một vị thuốc dẫn. Nhưng ta không hiểu thuốc dẫn là cái gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1548 dối bởi vương thất. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Thuốc gì dẫn có phải hay không chỉ cần có thuốc dẫn. Giải dược là có thể chế biến thành công cũng không sai biệt lắm, Chu tử cũng không thể xác định. Nhưng hắn trực giác cũng có thể thành công. Cơ vô tâm câu hồn móng. Hắn ở 5 năm trước liền bắt đầu nghiên cứu. Phản phục phục vô số lần. Đại khái vẫn có chút đếm. Nhưng mấu chốt nhất chính là thuốc dẫn. có phải hay không là tâm đầu huyết gì. Ta xem võ hiệp trong thuốc dẫn đều là đồ chơi này. Nếu không nắm lão yêu bà bắt đến lộng điểm thử một chút Lệ Vô Mệnh nghĩ kế. Chu Tử lắc đầu quả quyết hủy bỏ, không thể nào là huyết, ta lại suy nghĩ một chút. Diệp Thanh Thanh vốn cũng muốn thuyết huyết. Nhưng Chu Tử khẳng định như vậy không phải là huyết. Chỉ đành phải nghĩ biện pháp khác. Thuốc dẫn không phải là huyết vậy là cái gì ra ra bay trở về đèn treo lên. Ăn uống no đủ liền mệt rã rời. Vừa nhưng đã xảy ra rồi. Nó liền không tính về lại không gian. Nói không chừng bên này cũng có đẹp đẽ chim đây Miêu Thiên Hùng kỳ quái mà liếc nhìn ra ra. Ban đầu chỉ cho là chỉ thông thường bát ca. Nhưng phổ thông bát ca làm sao có thể đánh bại cái điều hung hãn con rắn nhỏ. Ngay cả nàng đều không đối phó được. Xem ra cái này bát ca không phải là phàm điểu đây Diệp Thanh Thanh cũng khẳng định không phải là phổ thông cô nương. Khó trách phu nhân nhất định phải cùng Diệp Tiểu Thư kết giao. Hay lại là phu nhân có dự kiến trước. Vài tên đại hán vội vã đi vào. Phía sau đi theo mấy cái màu da đen thôi nhân. Nữ có nam có. Hơn nữa còn mang cáng. Du Ly công chúa ở quán rượu trong tủ treo quần áo phát hiện. Một mực hôn mê bất tỉnh. Nàng người hầu toàn bộ đều không biết. Thuộc hạ bẩm báo. Diệp Thanh Thanh đi tới kiểm tra. Thực sự Du Ly công chúa và cơ vô tâm giả trang giống nhau như đúc. Nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện. Thật Du Ly công chúa nhìn nhu hòa hơn điềm tĩnh một ít. Nếu như hai người đứng chung một chỗ, nhất định có thể nhìn ra. Cũng chúng câu hồn bóng đem nàng để xuống đi. Diệp Thanh Thanh nhìn một cái thì biết rõ. Cơ vô tâm đối với Du Ly công chúa giống nhau xuống câu hồn bóng. Chu Tử vì nàng ăn bán thành phẩm giải dược. Đột nhiên một người trung niên nữ nhân hướng Miêu Thiên Hùng không dừng được cúi người. Nói đúng vô cùng lưu loát tiếng Anh. Trong mắt ngậm lệ. Nàng ở thỉnh cầu Miêu Thiên Hùng nhất định phải cứu Du Ly công chúa. Ngô phu nhân xin yên tâm. Ta nhất định sẽ cứu Du Ly công chúa. Người xem phu nhân nhà ta cũng giống nhau bị nữ phạm nhân hại. Chúng ta chính đang nghĩ biện pháp giải độc. Ngài nếu như không yên tâm, có thể ở ta nơi này mà chiếu cố công chúa. Miêu Thiên Hùng đối với vị này cô gái trung niên vô cùng tôn kính. Nhìn dáng dấp người trung niên này nữ nhân cũng không phải là thông thường người hầu. Nàng là Du Ly công chúa bà Vũ. Nơi giống như mẹ ruột như thế. Du Ly công chúa ở vương cung bước đi liên tục khó khăn. May có cái này Ngô phu nhân giúp đỡ. Nguyễn Anh Tư tiểu giải thích rõ. Nguyễn gia cũng phái người tới đón rồi. Nhưng Nguyễn Anh Tư không chịu trở về. Nhất định phải cùng với Diệp Thanh Thanh. Nguyễn phu nhân cũng chỉ được tùy theo nàng. Diệp Thanh Thanh hướng Ngô phu nhân quan sát. Ước 40 mấy tuổi. Da thịt cũng là tiểu mạch sắc. Nhưng có thể thấy được Ngô phu nhân lúc còn trẻ nhất định là mỹ nhân. Coi như bây giờ cũng phong vận dư âm. Khí chất tuyệt cao. Hẳn bị tốt đẹp giáo dục. Du Ly công chúa mẹ ruột không có ở đây vương cung sao Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Đến bây giờ đều không nghe người ta nhắc qua Du Ly công chúa mẹ ruột. Cũng sẽ không đắc không ở nhân thế đi Nguyễn Anh Tư lắc đầu một cái. Không biết. Nghe nói đã bệnh chết. Du Ly công chúa là Ngô phu nhân nuôi lớn. Lệ Vô Mệnh hướng Ngô phu nhân nhìn mấy lần. Nhắm mắt lại như có điều suy nghĩ. Đột nhiên ở sau lưng nói vị này Ngô phu nhân chính là Du Ly công chúa mẹ ruột. Ta cảm ứng được. Ngữ xuất kinh nhân, Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư giật nảy mình kinh ngạc nhìn hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1549 giải dược không tiến triển chút nào làm sao ngươi biết Nguyễn Anh Tư tò mò hỏi. Nàng cũng không biết. Dầu gì nàng cũng coi là cái vòng kia người đi. Chưa từng nghe nói Ngô phu nhân cuối cùng Du Ly công chúa mẹ ruột. Thật bất khả tư nghị. Lệ Vô Mệnh sờ một cái sau ấp. Ngượng ngùng thuyết. Ta cũng không nói được. Chính là mới vừa rồi đột nhiên cảm ứng được. Ta máu kia mạch lúc linh lúc bất linh. Phải xem nó cao hứng. Mới vừa rồi nó nhất định thật cao hứng. Hắc hắc. Phổ thông chỉ cần là hắn cảm ứng được tuyệt đối chính xác. Một điểm này hắn đã chứng thật qua. Nhưng Lệ Vô Mệnh đến bây giờ cũng còn không mò thấy quy luật. Bất quá gần đây khoảng thời gian này, Lệ Vô Mệnh phát hiện hắn cảm ứng tần số nhiều nhiều. Dĩ vãng nhưng là một năm nửa năm đều không có động tĩnh. Ngươi món đồ kia có đúng hay không? Nguyễn Anh Tư vô cùng hoài nghi. Lại còn nói tương lai của nàng phu quân lưng hùng vai gấu mãnh nam, Tình Hồ Xả. Nàng ngược lại không tin. Bất quá cái này Ngô phu nhân cũng là có chút có thể tin. Nguyễn Anh Tư nhìn kỹ bên dưới, phát hiện Ngô phu nhân cùng Du Ly công chúa mặt mũi giống nhau đến mấy phần. Nhưng bởi vì Ngô phu nhân trang điểm ra mặt có chút tận lực hướng già rồi biến hóa, nếu như không phải là Lệ Vô Mệnh nhắc nhở, căn bản không nhìn ra. Cái này thì kỳ quái. Nếu như Ngô phu nhân là Du Ly công chúa mẹ ruột, nàng tại sao phải lấy bà vú thân phận đi cùng Du Ly công chúa Diệp Thanh Thanh va? Không nghĩ ra Ngô phu nhân có thể cùng Tây nước quốc vương sinh ra Du Ly công chúa. Nói rõ Tây quốc quốc vương đối với nàng nhất định là có cảm tình. Vì kia quốc vương nữ nhân nhiều vô số kể, nhiều Ngô phu nhân không nhiều. Tội gì che giấu thân phận đi cùng con gái đi? Trời mới biết là tình huống gì. Vương thất rất loạn. Nguyễn Anh Tư mặt coi thường. Nàng và Tây nước một vị khác ba ta công chúa quan hệ cũng không tệ lắm. Ba ta công chúa là tiền nhậm vương phi sinh. Ở vương thất địa vị so với Du Ly công chúa cường không đi nơi nào. Cũng chính là nhiều một công chúa phong hào mà thôi. Nhưng Tây quốc cái vị kia hoang đường quốc vương con trai con gái một nhóm. Con gái thì càng không để ở trong lòng rồi. Tiền vương phi sinh công chúa biến đổi thì sẽ không để ý. Ba ta công chúa liền không chỉ một lần cùng Nguyễn Anh Tư nói qua. Nếu như có thể lựa chọn, nàng thà trở thành bình dân nhà hài tử, đơn giản vui vẻ địa sống hết đời. Bất quá người trong thành muốn đi ra ngoài, người ngoài thành lại suy nghĩ đi vào. Có lẽ ba ta công chúa thật thành bình dân nhà hài tử, nàng lại sẽ tiện mộ công chúa ăn sung mặc sướng sinh sống. Nhưng Nguyễn Anh Tư nghe ba ta công chúa nói vương thất một ít chuyện hư hỏng sau, nàng là thật không muốn trở thành công chúa. Nàng đã muốn làm ba mẹ con gái, đời sau cũng muốn, không muốn đổi ba mẹ. Ngô phu nhân cùng nàng mang tới người hầu đều tại Miêu chỗ ở ở. Hơn nữa Ngô phu nhân kiên quyết không đồng ý khiến Du Ly công chúa và một đám bình dân nằm ở trong phòng khách. Miêu Thiên Hùng chỉ đành phải đơn độc an bài căn phòng. Ngô phu nhân cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi địa chiếu cố, ngay cả ngủ đều dưới gầm giường. Qua hai ngày, Diệp Thanh Thanh cùng Chu Tử vẫn là không có tiến triển. Thời hạn chỉ còn lại 8 ngày rồi, vội vàng ở trước mắt. Hơn nữa ép quốc vương tử vương thất cùng với các khách quý thân nhân đều đã biết được nghiêm nghị tình huống, phái người tới. Chậm còn ở trên đường, mau là đã đến Miêu chỗ ở. Ép quốc vương tử cùng vô vơ người nhà chậm nhất còn ở trên đường, còn lại khách quý thân thuộc đều đã đến. Miêu Thiên Hùng đối phó được bể đầu sức chán, đối với Cơ Vô Tâm càng là hận thấu xương. Trang Sĩ Thành biết được tình huống, phái người tới hiệp trợ, hơn nữa cũng ra mặt cùng những thứ kia thân nhân câu thông. Nhà giàu nhất mặt mũi vẫn rất lớn, sự tình tạm thời chậm lại, nhưng nếu như vẫn không thể giải độc, tình hình gặp nhau càng nghiêm nghị. Chỉ giỏi bắt được Cơ Vô Tâm rồi, nàng chắc chắn biết làm sao giải độc. Trang Sĩ Thành cùng Miêu Thiên Hùng cùng đi thương lượng như thế nào bắt lão yêu bà. Hừ, cả là địa bàn của bọn họ, chỉ cần lão yêu bà vẫn còn ở hơ cả, dù là đào sâu ba thước cũng phải đem nữ nhân này nhảy ra. Đến trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 53 chương 1550 thuốc dẫn là xương. Diệp Thanh Thanh cùng Chu Tử ăn ở đều tại phòng thí nghiệm, là Miêu Thiên Hùng tạm thời bố trí. Toàn bộ dụng cụ đều phát hiện mua. Hai người bọn họ chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối, mệt nhọc liền chợp mắt một hồi, tỉnh tiếp tục nghiên cứu. Vẫn là không được, thiếu thuốc dẫn, không thể đem dược tính phát huy đầy đủ đi ra. Chu Tử lắc đầu, giải dược lại thất bại. Diệp Thanh Thanh chán nản cắn răng, ảo não nắm chặt tóc. Rốt cuộc là thuốc gì dẫn nàng cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại? từ từ hồi ức Y Kinh trong những thứ kia toa thuốc, muốn tìm chỗ tương thông. Nhưng Y Kinh trong ghi lại toa thuốc, thuốc dẫn đều rất bình thường, không hề giống có chút toa thuốc như vậy ly kỳ cổ quái. Cái gì mùa thu thiền, mùa đông xà bị, mùa hè tuyết, mùa xuân sương, có thể hay không ngươi nghĩ quá phức tạp. Có lẽ thuốc dẫn chẳng qua là tầm thường đồ đâu. Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Cái gì tầm thường đồ vật? Chu Tử tức giận hận rồi câu. Diệp Thanh Thanh trả lời không được, á khẩu không trả lời được. Chu Tử liếc nàng một cái, tiếp tục thí nghiệm. Hắn căn bản sẽ không hy vọng nào Diệp Thanh Thanh có thể giúp một tay. Nữ nhân này có thể cung cấp cũng chỉ có Linh Tuyền cùng Linh Lộ rồi, còn lại không trông cậy nổi. Diệp Thanh Thanh cảm nhận được người này khinh bỉ, tâm lý thật không phục. Nếu là nàng có thể nghĩ ra được thuốc dẫn là tốt, định có thể để cho khối này cái mắt chó coi thường người khác ra hỏa nhìn với cặp mắt khác xưa ai. Nhưng nàng là thật nghĩ không ra đến, làm sao lại đần như vậy chứ. Diệp Thanh Thanh đấm đấm đầu, chuẩn bị đi tắm một cách tính táo một chút. Hai ngày không tắm, trên người khó chịu chặt. Nàng trở về gian phòng của mình, thoải mái ngâm tắm. Ra ra phi vào, hai ngày này đi ra ngoài tiêu dao khoái hoạt, ngược lại bỏ về được rồi. Giải dược còn không có lấy ra, ngươi một cái dưa sọ đầu. Ra ra khinh bỉ nhìn nàng. Diệp Thanh Thanh nhất thời giận không chỗ phát tiết, tay nâng rồi thủy hướng nó bát đi. Ngươi sọ đầu không dư, ngươi làm sao cũng không biết người khác linh sủng người người bản lĩnh quá lớn. Ngươi thì sao, ngoại trừ trêu đùa mẫu điểu ăn ăn uống uống, ngươi còn có thể làm gì, tự vạch áo cho người xem lưng. Nàng đang phiền đâu rồi. Chu Tử khinh bỉ nàng cũng thì thôi, khối này xú điểu lại cũng xem thường nàng. Tức chết nàng, lão tử làm sao biết không biết được. Lão tử anh minh thần vũ, lão tử đi ra ngoài ra ra tự biết lỡ lời. Đánh sườn sốt một chút cánh liền muốn trốn. Diệp Thanh Thanh cắn răng nghiến lợi nói, ngươi biết còn không thuyết, có gan ngươi bây giờ liền đi. Sau khi khỏi phải nghĩ đến ăn nữa ta một cách đồ vật. Nghe khối này xú điểu giọng, biết rất rõ ràng giải thích như thế nào độc, lại dám không nói. Diệp Thanh Thanh nổi giận trong bụng, hận không được giúp khối này xú điểu mau. Lão tử thật không biết, bất quá các nàng này độc cùng trước kia một loại độc có điểm giống. Độc kia tên là câu trần dược vụ. Ra ra không được tự nhiên nói. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, nói không chừng là lão yêu bà sửa đổi. Ngươi biết câu trần dược vụ giải thích như thế nào không biết được. Lão tử cũng không phải là đại phu. Ra ra lắc đầu, nhưng ở Diệp Thanh Thanh nổi giận trước, lại nói nhưng lão tử hiểu được cái này câu trần dược vụ thuốc dẫn là cái gì. Là cái gì? Diệp Thanh Thanh kinh ngạc vui mừng hỏi. Thật là phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Cơ vô tâm câu hồn vụ nhất định là câu trần dược vụ sửa đổi bản. Giải dược tự nhiên cũng sẽ có cộng thông chi sử. Là chế dược người xương, mang xương đốt thành cho, chính là thuốc dẫn. Ra ra thuyết. Xương ta minh bạch là chuyện gì xảy ra. Diệp Thanh Thanh sáng tỏ thông suốt. Giống như là thể hồ quán đính một dạng thoáng cách đã nghĩ thông suốt. Thật ra thì nguyên lý giống như tâm đầu huyết. Bởi vì cơ vô tâm cùng âm dư loại này dùng độc cao thủ, thường xuyên đều cùng độc giao thiệp với. Trong cơ thể thật ra thì đã sớm xúc mãn độc. Hơn nữa thứ người như vậy ở chế biến độc dược, nhất là đắc ý nhất độc dược lúc, thường thường thích dùng tự thân huyết hoặc là tóc các loại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1551 lục mặt cũng chạy đến võ hiệp trong xuất hiện tâm huyết. Hoặc là tóc vân vân lễ. Thật ra thì cũng không phải là vô căn cứ bịa đặt. Là có căn cứ. Nhưng lão yêu bà tâm tư ác độc, xuất thủ phải là chết chiêu. Không có ý định khiến nhân sống sót. Cho nên hắn ở chế độc dược lúc, cố ý dùng máu của nàng. Nàng độc trong người làm hết sức phức tạp, đã hình thành một loại đặc thù độc tài. Như vậy chế biến ra độc dược vô cùng áp độc. Hơn nữa giải dược thật khó chế biến. Nhưng thiên hạ vạn sự vạn vật, tương sinh tương khắc. Tựa như cùng thần điêu hiệp lữ bên trong độc hoa tình như thế. ở hoa chung quanh tất nhiên sinh trưởng khắc chế hoa độc đoạn trường thảo. Cho nên, cơ vô tâm độc huyết cũng nhất định có khắc chế giải dược. Đó chính là xương cốt của nàng. Nghiêm chỉnh mà nói là xương tủy. Diệp Thanh Thanh nghĩ thông suốt huyền bí chỗ. Tươi cười rạng rỡ. Đối với Gia Gia cười khanh khách thuyết cảm ơn à. Quay đầu ta cho mua đồ ăn ngon. Gia Gia khẽ hừ một tiếng. Điều đều không thèm nghĩa nàng. Vỗ cánh từ cửa sổ bay ra ngoài. Không cần chờ lão tử hôm nay nó tài thấy được vai chính chết thế lợi. Mới vừa rồi còn hung ba ba địa bát nó thủy. Còn nói một cách đều không ăn được. Bây giờ được chỗ tốt liền cười hít mắt. Hừ, Diệp Thanh Thanh lười quản nó. Ngược lại Gia Gia bản lĩnh quá lớn. Chính mình nhất định có thể bay trở về nhà. Nàng phải đi tìm Chu Tử khoe khoang. Khiến người này xem thường nhân điện thoại di động reo. Là Lục Mặt đánh tới. Ta buổi chiều đến. Nghe nói thật sao ta đã tìm được giải dược. Diệp Thanh Thanh còn tưởng rằng Lục Mặt là lo lắng cho mình. Buổi chiều ta tới hãy nói. Lục Mặt không nói nhiều. Hắn đã ở sân bay rồi. Nửa giờ sau liền lên máy bay. Hắn đi qua một là lo lắng Diệp Thanh Thanh. Tái tắc là vì mắt cơ vô tâm. Hắn không nghĩ tới khối này lão yêu bà lại cũng đi hơn. Cả. Rồi. Khó trách ở Bình Giang ngồi thủ rồi mấy ngày đều không có động tĩnh. Miêu Thiên Hùng thuyết khối này lão yêu bà bị trọng thương. Là bắt thời điểm tốt. Lục Mặt ngồi không yên. Hắn muốn đích thân tới bắt kia yêu nữ. Cơ vô tâm giống như là âm dư cánh tay. Trừ đi cơ vô tâm. Âm dư liền không có một cái cánh tay. Diệp Thanh Thanh mặc quần áo tử tế. Chuẩn bị đi tìm Chu Tử. Ở cửa thang lầu đụng phải Nguyễn Anh Tư cùng Lệ Vô Mệnh hai người. Đừng lo lắng. Người này vừa mới tính qua. Hắn thuyết Du Ly công chúa và ép ước vương tử bọn họ đều không có việc gì. Cùng Chu Tử nhất định có thể nghĩ đến giải dược. Nguyễn Anh Tư vui vẻ thuyết. Mặc dù nàng đối với Lệ Vô Mệnh gà mờ rất hoài nghi. Nhưng nàng thấy phải cần cho bằng hữu một ít khích lệ. Tạm tin khối này gà mờ đi. Lệ Vô Mệnh khờ cười một tiếng. Ta mới vừa rồi đi xem Miêu phu nhân. Lại có cảm giác. Nhìn thấy nàng và mấy cái chúng độc các khách quý vừa nói vừa cười. Mỗi một đều tốt. Diệp Thanh Thanh cảm thấy hứng thú hỏi. Cảm ứng là có thể nhìn thấy một ít hình ảnh sao đúng. Chính là đột nhiên hội nhìn thấy một ít hình ảnh. Chợt lói tức thì. Ta cũng nói không chừng khi nào xuất hiện. Phải xem nó cao hứng. Hắt hắt. Lệ Vô Mệnh xoa xoa tay, mặt đầy vui vẻ. Gần đây hắn cảm ứng thường xuyên có phải hay không? Cách hai ngày thì có. Trước mặt đến mấy năm tổng lại đều không mấy ngày nay nhiều ni. Lệ Vô Mệnh cảm thấy rất có thể là huyết mạch của hắn thức tỉnh. Hãy cùng kia ngủ say sư tử như thế. Một khi tỉnh lại sẽ uy trấn bát phương. Diệp Thanh Thanh ở trên vai hắn nặng nề vỗ xuống. Cảm ứng thật nhạy. Ta đã nghĩ đến giải dược. Thực sự ha ha, Thanh Thanh thật lợi hại. Nguyễn Anh Tư ôm Diệp Thanh Thanh kêu to. Vô cùng vui vẻ. Nhưng rất nhanh tiếng cười của nàng hơi ngừng. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bởi vì nếu như Lệ Vô Mệnh cảm ứng linh mẫn nghiệm. Kia trước thuyết tương lai của nàng phu quân là mãnh nam không nổi cũng là thực sự trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1552 trở về trong đó ứng Nguyễn Anh Tư rất buồn sầu. Nàng chỉ thích Chu Tử A. Không muốn mãnh nam. Nguyễn Anh Tư hung ác trợn mắt nhìn mắt Lệ Vô Mệnh. Giải dược nhất định là người này mèo mù đụng vào con chuột chết. Gặp vận may. Lúc trước coi là đều không chuẩn. Nhất định Diệp Thanh Thanh đi phòng thí nghiệm tìm Chu Tử. Nhưng ở phòng khách thấy được mấy vị người xa lạ. Có tóc vàng mắt xanh người Tây Phương. Cũng có hắc phát da vàng người Hoa. Cùng Miêu Thiên Hùng đang nói chuyện. Cách đó xinh đẹp cô gái trung niên là Mơ Quốc Vương Phi. Cũng là ép ước vương tử mẫu Phi. Nàng là hơn. Cả. Nhân nhà. Vậy đối với vợ chồng trung niên là Dô Vơ ba mẹ. Bọn họ cố ý chạy tới. Nguyễn Anh Tư nhỏ giọng giới thiệu mấy thân phận của người. Diệp Thanh Thanh hướng Vương Phi nhìn nhiều hướng mắt. Không nghĩ tới Mơ Quốc Vương Phi lại là hơn. Nhân, thực sự rất hiếm thấy. Vị vương phi này thật ra thì cũng không phải là vô cùng xinh đẹp. Sắc đẹp nhiều lắm là coi như là trên trung bình. Nhưng vương phi có một loại khí chất rất đặc biệt, khiến nhân không rời nổi mắt. Sau đó Diệp Thanh Thanh cố ý lật xem liên quan tới mơ quốc vương phi ghi lại, mới hiểu được vì sao một gia thân hơn cả gia đình bình thường nữ nhân có thể lấy xong hôn thân phận gả cho mơ quốc vương tử. Bây giờ quốc vương kết hôn lúc hay lại là vương tử. Có vị nữ cường nhân liền cảnh cáo qua dễ cỏ nữ hài, không muốn suốt ngày nằm mơ gả vào hào môn, thà làm mộng ban ngày, còn không bằng tu luyện chính mình, làm cho mình trở nên ưu tú hơn. Như vậy mới có thể có máy sẽ trở thành hào môn rộng rãi thái thái. Vị vương phi này bản thân liền là truyện kỳ, khem giết đại học nghiên cứu sinh, hay lại là hai bằng bác sĩ. Hơn nữa nàng ở nhận biết vương tử trước cũng đã thực hiện tài sản tự do. Nói cách khác, nàng không cần dựa vào gả vào hào môn là có thể qua hào xa sinh hoạt. Nhân cách độc lập, kinh tế độc lập, coi như nàng không phải là xinh đẹp như hoa nhị bát thiếu nữ, còn mang theo hai cái con chồng trước con trai, như thường khả năng hấp dẫn vương tử. Cho nên những thứ kia dễ cỏ nữ hài thà làm không thiết thực mộng, chẳng đạp đạp thật thật tu luyện tăng lên chính mình, học tập cho giỏi, hàng ngày hướng lên, cố gắng kiếm tiền, thực hiện kinh tế tự do, tài khả năng hấp dẫn nam nhân ưu tú. Nếu không người ta tinh anh nam dựa vào cái gì chọn chúng ngươi? Dô vơ cha mẹ của đều là người ngoại quốc, bất quá hắn mẫu thân là Hắc Phát, dô vơ Hắc Phát di truyền mẹ. Cha mẹ của hắn mặt mũi mệt mỏi, nhìn rất thương tâm. Vương phi cũng giống vậy, đều rất lo lắng hài tử. Giải dược đã có manh mối. Diệp Thanh Thanh đi tới thuyết. Miêu Thiên Hùng nhất thời tinh thần rung một cái. Lúc nào có thể chế biến ra đến trước hết bắt cơ vô tâm thuốc dẫn ở trên người nàng. Được Miêu Thiên Hùng tinh thần tỉnh táo, nói cái gì nàng đều phải đem kia lão yêu bà bắt lại. Nếu không Miêu Thiên Hương vài chục năm đánh rớt xuống cơ nghiệp, ướp sẽ hủy trong chốc lát, ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Ướp được cứu rồi sao? Vương phi cao hứng hỏi. Thanh âm của nàng rất nhu hòa, không nhanh không chậm. Dù là tâm tình của nàng bây giờ khẳng định rất vô cùng sốt ruột, nhưng vẫn là duy trì thư giãn ngữ điệu, nghe rất thoải mái. Đúng, vương tử nhất định không có việc gì. Diệp Thanh Thanh cười nói, cảm ơn, rất cảm tạ. Vương phi ôm ở nàng trong mắt có nước mắt. Khiến Diệp Thanh Thanh kinh ngạc chính là dô vơ mẹ Ellen phu nhân lại nói vô cùng lưu loát tiếng Hoa. Nàng và đàn ông nghỉ trong ấy nói nhiều nói mấy câu, không phải là tiếng Anh, hẳn là dô vơ quốc gia tiếng mẹ đẻ. Con trai có thể cứu chữa, hai vợ chồng đều rất cao hứng. Buổi chiều, Lục Mặc chạy tới, hắn thứ nhất là khiến Lệ Vô Mệnh trở lại Âm Dư bên người, mang đến trong ứng ngoài hợp. Ta không biết Âm lão ruột ở nơi đó, điện thoại cũng không gọi được. Ta hữu tâm vô lực a. Lệ Vô Mệnh sau lưng suốt mồ hôi lạnh cả người. Ai ra? Hắn không có chút nào muốn làm mồi, hắn sợ chết. Lục Mặc lạnh lùng nhìn hắn, ngươi chắc chắn biết, cho ngươi hai con đường. Trở về trong đó ứng, ở lại chờ chết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1553. Cũng không như mặt ngoài ngu như vậy. Lệ Vô Mệnh run lập cập, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cảm ứng nhiều như vậy, làm sao lại không cảm ứng được tự có họa sát thân đây? Hắn thật tin tưởng Lục Mặc sẽ làm thịt chính mình. Nam nhân này nhìn thì không phải là hiền lành, cùng Miêu Thiên Hùng kia mẫu giả xoa như thế tàn nhẫn, hơn nữa còn không tốt đẹp gì lừa gạt. Mẫu giả xoa cũng để cho hắn lừa gạt. Ta thật không biết. Hơn nữa lần trước ta nói ra đại sư tỷ xương sườn mềm, nàng khẳng định hoài nghi lên ta, trở về thì là một chết. Lệ Vô Mệnh vẻ mặt đưa đám cầu xin tha thứ. Hắn thật không muốn trở về à? Lục Mặt không hề bị lay động, yên tâm, Cơ Vô Tâm sẽ không hoài nghi ngươi. Ngươi có thể đẩy tới chết hai vị sư đệ trên người. Lệ Vô Mệnh còn muốn cầu tha thứ, Lục Mặc lạnh lùng nói, nếu như ép ướp vương tử bọn họ không cứu lại được, kết quả của ngươi cũng chết lại. Kích Linh Linh địa dùng mình. Lệ Vô Mệnh đầu đầy mồ hôi, âm thầm kêu khổ. Một cái so với một cái tàn nhẫn, mạng của hắn làm sao khổ như vậy. À kia ta đây thử nhìn một chút. A Lệ Vô Mệnh rốt cuộc nhà. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Niết niết. Miêu Thiên Hùng mặt nhất thời tối, một tay xốc lên người này cổ áo. Ngươi dám gạt ta làm nội ứng, nàng sớm liền nghĩ đến. Nhưng người này vừa khóc náo ba treo ngược, còn cắt huyết thề. Thuyết hắn thật không biết lão yêu bà ở nơi nào. Nàng lại tin. Miêu Thiên Hùng nội tâm lửa giận ngút trời. Nàng lại khiến thằng ngu này đùa bỡn đáng chết. Không không lừa gạt ta thật không biết. Nhưng ta có thể thử một chút. Lệ Vô Mệnh luôn miệng cầu xin tha thứ, không ngừng kêu khổ. Miêu Thiên Hùng đưa hắn ném xuống đất, thanh âm so với băng còn lạnh. Cho ngươi 3 ngày, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Nếu không ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ là ta đây phải đi. Lệ Vô Mệnh khóc không ra nước mắt. Hắn đây là trêu ai dẻo ai, vừa mới thoát đi ma quật, bây giờ lại phải cút về. Tổ tông phù hộ, khiến hắn hốt luôn toàn trở lại. Ai Lục Mặt gọi hắn lại, ghé vào lỗ tai hắn dặn dò mấy câu. Lệ Vô Mệnh dùng sức gật đầu, mắt lom lom nhìn hắn. Ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ buông tha ta à, ta rất hữu dụng. Thực sự đi đi. Lục Mặt khóe miệng giật một cái, ở trên vai hắn nặng nề vỗ xuống. Cái này trêu chọc ép cũng không biết là làm sao lớn lên. Cũng thật là làm khó hắn. Lệ Vô Mệnh sau khi rời đi, Diệp Thanh Thanh hoài nghi hỏi hắn thật có thể tìm được lão ruột cùng lão yêu bà. Lục Mặt cười một tiếng, các ngươi cũng đừng coi thường người này. Nếu là hắn thật ngu xuẩn, làm sao có thể ở âm lão ruột thân bên ẩn núp 20 mấy năm. Hắn tuyệt đối có thể tìm được. Hơn nữa hắn cảm thấy Lệ Vô Mệnh nói cùng thân thế có liên quan, phỏng chừng cũng có mấy thành lượng nước. Người này tuyệt đối không phải hắn biểu hiện ra ngốc dạng nhi. Rất gian trá. Miêu Thiên Hùng cắn răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra hàn quang. Nếu không phải tên khốn kiếp này còn hữu dụng, nàng mới vừa rồi sẽ bóp chết kia thằng nhóc không đúng. Tại hội sở lần đó, nàng cũng là gặp thằng nhóc con này đảo hồi đầu lại tìm Lệ Vô Mệnh tính sổ. Cơ vô tâm người bị thương nặng, nàng khẳng định yêu cầu đồ bổ chữa thương. Đã qua 3 ngày, nàng chống đỡ không được bao lâu, nhất định sẽ đi ra săn thú. Lục Mặt giọng khẳng định, khối này lão yêu bà cùng âm lão dược như thế, đều cần đàn ông trẻ tuổi bồi bổ, duy trì trẻ tuổi dung mạo cùng dư thừa tinh lực. Nhất là ở sau khi bị thương, nàng tuyệt đối sẽ đi ra ngoài tìm con mồi. Lại qua 1 ngày, Lệ Vô Mệnh lúc rời sau không truyền tới một chút tin tức, cũng không biết cái kia bên tình huống gì. Ngoại thành nơi nào đó hoang khí nông phòng, Cơ Vô Tâm điều tức kết thúc, sắc mặt tái nhợt giống như người chết như thế. Lần này nàng bị thương quá nặng, nếu như không có đàn ông trẻ tuổi bồi bổ, căn bản là không có cách chữa thương. Nàng được đi ra ngoài vòng vòng. Sư phụ, đại sư tỷ, ta có thể tính tìm tới các ngươi. Ta đắng chết nữa à. Bên ngoài truyền đến Lệ Vô Mệnh tiếng ruột khóc sói chu. Cơ Vô Tâm nhíu chặt mi, trong mắt bắn ra sát khí. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1554 bán thảm. Đại sư tỷ ta đã trở về. Lệ Vô Mệnh lảo đảo vọt vào, nhìn thấy Cơ Vô Tâm vẻ mặt mừng rỡ, trong mắt đầy ếp nước mắt, tựa như nhìn thấy mẹ ruột như thế. Giang hai cánh tay liền muốn nhào tới, nhưng bị Cơ Vô Tâm chặn lại. Đầu hoài tống bão không phải. Lệ Vô Mệnh cũng không nổi giận, ngược lại nhìn về phía nghe tiếng xuống lầu Âm Dư ôm trong ngực, ôm chặt lấy, khóc kinh thiên địa, khiếp dường thần. Sư phụ bọn họ khi dễ ta, ngay cả cái tiểu nữ đầu bếp cũng có thể nhục mạ ta. Buổi tối còn âm thầm vào phòng ta muốn khi dễ ta sư phụ. Ta ở nơi nào thật thê thảm. A Lệ Vô Mệnh khóc thiên đập đất, một cái nước mắt một cái nước mũi, Chiều chiều ế ế khóc thuật tự mình ở miêu ra bị khi dễ. Chỉ tiếc trên mặt bóng loáng quá dày. Cầm cũng quá êm dịu rồi nhiều. Nhìn không có chút nào thê thảm. Ngược lại có mất phần hài hước cảm. Soạt Lệ Vô Mệnh nặng nề ở Âm Dư trên y phục lau lại mũi. Chuẩn bị tiếp tục kể hắn bi thảm sự. Nhân vật chính từ nữ đầu biết đổi được hoa tượng Âm Dư cau mày một cái. Nhìn trên y phục một màn kia vết tích. Cố nén giết chết Lệ Vô Mệnh xung động. Có lẽ thằng ngu này có thể mang đến nhiều tin tức hữu dụng. Trước tạm giữ lại tánh mạng của hắn. Ngươi làm sao trốn ra được Lệ Vô Mệnh sau lưng Cơ Vô Tâm lạnh giọng chất vấn. Ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Nhiều lần đều giương lên tay. Âm Dư khẽ lắc đầu, Cơ Vô Tâm chỉ đành phải buông tha. Nhưng nàng hay lại là hoài nghi Lệ Vô Mệnh. Bởi vì nàng sợ kim loại vứt bỏ âm thanh nhược điểm chí mạng. Chỉ có Âm Dư biết rõ. Còn lại sư đệ cũng không biết. Nhưng Diệp Thanh Thanh con tiện nhân kia làm sao biết Cơ Vô Tâm không thể không hoài nghi Lệ Vô Mệnh. Có lẽ thằng ngu này trong lúc vô tình biết được nhược điểm của nàng. Tài sẽ tiết lộ cho Diệp Thanh Thanh. Đêm hôm đó Lệ Vô Mệnh phù khoa biểu diễn. Cũng không có lừa gạt được Cơ Vô Tâm. Nữ nhân độc hữu trực giác để cho nàng hoài nghi Lệ Vô Mệnh đã phản bội Âm Dư. Hơn nữa Cơ Vô Tâm ôm thà giết lầm 10.000. Cũng mãn không buông tha một cách tâm tư. Cũng không tính khiến Lệ Vô Mệnh tồn tại. Nàng bây giờ người bị trọng thương. Không thể ra một chút lầm lỗi. Nhưng mặc dù đã hoài nghi lên. Cơ Vô Tâm vẫn là không có nắm Lệ Vô Mệnh để ở trong lòng. Đối với nàng mà nói. Lệ Vô Mệnh tựa như cùng con kiến hôi một dạng không đáng nhắc đến. Như thế nào đi nữa đều không lật được trời đi. Thậm chí Cơ Vô Tâm cho tới bây giờ đều không coi Lệ Vô Mệnh là thành người qua. Vạn độc quật những côn trùng kia đều so với Lệ Vô Mệnh trọng yếu nhiều lắm. Âm Dư tự nhiên cũng sống như nhau tâm tư. Lệ Vô Mệnh biết rõ điểm này. Cho nên hắn tài dám mạo hiểm trở lại. Con voi có thể giết chết sư tử dũng mãnh. Nhưng lại không giết được một cái không nhỏ con kiến. Hắn chính là kia con kiến. Miêu Thiên Hương sắp chết. Còn có nàng mời những thứ kia khách quý cũng đều sắp chết. Chỉ còn một hơi. Thật là nhiều người đều tại miêu chỗ ở gây chuyện. Nữ đầu bếp giúp ta trốn thoát. Lệ Vô Mệnh mặt đầy chân thành, Cơ Vô Tâm cùng Âm Dư trao đổi ánh mắt. Vô cùng mừng rỡ. Câu hồn vụ thời hạn chính là 3 ngày. Hôm nay chính là ngày thứ 3. Ngu xuẩn ngược lại không có nói láo. Nữ đầu bếp tại sao phải giúp ngươi, Cơ Vô Tâm nghi ngờ. Lệ Vô Mệnh ngượng ngùng cười một tiếng. Vẻ mặt còn có chút đắc ý. Gì đó nữ đầu bếp thật thích ta. Buổi tối ta theo nàng gì đó dù chưa nói rõ. Nhưng ý tứ tất cả mọi người có thể minh bạch. Cơ Vô Tâm khinh bỉ nhìn hắn. Đối với nữ đầu bếp ánh mắt của càng là khinh bỉ. Ngay cả loại này ngu xuẩn đều để ý. Khẳng định sửa được không mặt mũi gặp người. Miêu Thiên Hương bọn họ thật muốn chết, Âm Dư hỏi. Lệ Vô Mệnh dùng sức gật đầu. Thực sự Miêu Thiên Hùng kia đàn bà thúi còn đè tin tức. Nhưng Miêu gia bây giờ náo loạn tung trời rồi. Ngài không tin sẽ để cho đại sư tỷ đi xem một chút. Cơ Vô Tâm ngực đau xót. Hung áp trợn mắt nhìn mắt. Nàng bây giờ trọng thương chưa lành. Khẳng định không đánh lại Miêu Thiên Hùng. Đi miêu chỗ ở há chẳng phải là chịu chết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1555 tiểu nhân vật may mắn. Lệ Vô Mệnh mặc dù cúi đầu. Nhưng khóe mắt liếc qua cũng không ở đi lên liếc về. Nhìn thấy Âm Dư vẻ mặt giãn ra. Âm thầm tâm hỉ. Biết rõ tạm thời giữ lại tính mạng rồi. Lão dù coi như hoài nghi hắn. Bây giờ cũng sẽ không giết hắn rồi. Đại sư tỷ là không lo lắng Miêu Thiên Hùng kia đàn bà thối nàng 3 ngày trước chúng đại sư tỷ một trưởng. Lại không lắng xuống dưỡng thương. Hằng ngày bị những người đó làm ổn. Ta xem sắc mặt của nàng so với đại sư tỷ còn trắng. Phòng chừng sắp chết. Lão thiên thật là mở mắt sau một câu nói. Lệ Vô Mệnh xuất phát từ nội tâm. Vạn phần chân thành. Hắn là thật hy vọng mẫu giả xoa chết sớm sớm đầu thai. Đại sư tỷ hoài nghi nhìn hắn. Miêu Thiên Hùng bị thương rất nặng, đêm hôm đó nàng mặc dù đánh Miêu Thiên Hùng một trưởng. Nhưng nữ nhân này tránh được nhiều, hẳn bị thương không nặng. Mãn không có nàng bị thương nặng, làm sao có thể hồi sắp chết thực sự. Ta nghe nữ đầu bếp nói, đàn bà thối lúc trước một bữa phải ăn 3 cân thịt, bây giờ 1 cân đều không ăn hết. Nữ đầu bếp còn nói nàng len lén nhìn thấy đàn bà thối ấy mấy lần huyết. Đại sư tỷ ngươi rất lợi hại. Lệ Vô Mệnh hướng Cơ Vô Tâm giơ ngón tay cách lên, mặt đầy bội phục. Âm Dư trầm giọng nói, sau khi bị thương tối kỵ không thể tính tâm tu luyện dưỡng thương. Miêu Thiên Hùng bây giờ lúc này khẳng định tính không nổi tâm. Diệp Thanh Thanh làm sao không thể giúp nàng chữa thương nàng. Lệ Vô Mệnh mặt đầy khinh thị, khiến Âm Dư cùng Cơ Vô Tâm đều có chút ngoài ý muốn. Khối này ngu xuẩn lại cũng có coi thường nhân, cô gái kia ngu xuẩn muốn chết. Dáng dấp cũng không tệ lắm. Là nàng toàn thân duy nhất ưu điểm. Đầu so với heo còn ngu xuẩn. Suốt ngày chỉ biết khóc. Sư phụ, ngày lúc trước còn nói nàng lợi hại, ta nhưng nhìn không ra nàng lợi hại ở kia rồi. Ngay cả ta một cây đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Nói lại nhảy địa nhổ nước bọt một cái vòng, mang Diệp Thanh Thanh chây bai đến trong bùn lầy. Âm Dư khẽ cau mày, không phải là quá tin tưởng. Ngươi chắc chắn chứ? Dĩ nhiên. 3 ngày này Diệp Thanh Thanh ngoại trừ khóc hay lại là khóc, thí dụng cũng không có. Miêu Thiên Hùng để cho nàng hỗ trợ giải độc, nàng nói nàng chỉ có thể làm băng cơ tuyết ra mỡ. Sư phụ ngươi nói nàng ngu xuẩn không ngu. Lệ Vô Mệnh nửa thật nửa giả hồ xả. Âm Dư có chút tin. Miêu Thiên Hương băng cơ tuyết ra mỡ thay nàng kiếm không ít tiền. Nguyên lai là Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia làm. Xem ra trước kia là hắn quá coi trọng tiện nhân kia rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút quả thật cũng vậy. Mấy lần xảy ra chuyện đều không phải là Diệp Thanh Thanh một người công lao. Không phải là Lục Mặc, chính là Miêu Thiên Hùng thay nàng hộ giá. Tiện nhân kia mặc dù ngu xuẩn, nhưng thu mua lòng người bản lĩnh lại thật lợi hại. Âm Dư cân nhắc không nói. Miêu Thiên Hương ngã xuống, Miêu Thiên Hùng bị trọng thương, Lục Mặc tại nổi lục, trong nhà ngay cả một chủ sự nhân cũng không có, ngược lại thừa cơ lợi dụng. Bất quá trước tiên cần phải phán định Lệ Vô Mệnh lời nói đích xác giả. Âm Dư hướng Cơ Vô Tâm nháy mắt, khiến Lệ Vô Mệnh đi nội thất nghỉ ngơi. Cơ Vô Tâm cùng hắn đi trên lầu thương lượng. Lên lầu tiền, Cơ Vô Tâm đột nhiên hỏi, đêm hôm đó Diệp Thanh Thanh làm sao biết ta dép? Nghe kim loại vứt bỏ âm thanh, ánh mắt lạnh giá ác liệt, sát khí nghiêm nghị. Lệ Vô Mệnh sau lưng chợt đã xuất thân mồ hôi lạnh, tâm thẳng thắn địa nhảy cấn lên. Nhưng hắn cố giả bộ chấn định, mặt đầy vô tội, hỏi ngược lại, kim loại gì vứt bỏ âm thanh? Đại sư tỷ ngươi dép kim loại, khó trách ngươi chưa bao giờ đeo đồ trang sức, chỉ đeo ngọc cùng chân châu. Đây Lệ Vô Mệnh bừng tỉnh đại ngộ, lầm bầm lẩu bẩu. Cơ Vô Tâm thầm mắng âm thanh ngu xuẩn, hoài nghi giải tán nhiều. Có lẽ là tứ sư để cùng Giang Ly Vân bọn họ trong lúc vô tình biết nhược điểm của nàng, bị Miêu Thiên Hùng ép cung hỏi đi. Nàng cũng cảm thấy Lệ Vô Mệnh loại này ngu xuẩn, không thể nào biết rõ nhược điểm của nàng. Nàng trong lòng hơi động, lại hỏi Du Ly công chúa thế nào. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 53 chương 1556 bị lừa. Lệ Vô Mệnh sửng sốt một chút, không hiểu khối này lão yêu bà vì sao phải đơn độc hỏi tới Du Ly công chúa. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Cùng Miêu Thiên Hương như thế, cũng sắp chết, vì công chúa kia bà vú đều khóc chết. Du Ly công chúa cũng vào ở Miêu chỗ ở rồi hả? Cơ Vô Tâm cau mày. Đúng vậy, cách đó bà vú yêu cầu thuyết ở bên ngoài không an toàn. Ngu xuẩn, Cơ Vô Tâm thấp giọng mắng câu. Lệ Vô Mệnh không có nghe rõ, hoảng hốt nghe ngu xuẩn hai chữ, nhưng lại cảm thấy không quá có thể. Lão yêu bà cùng Ngô phu nhân không quen biết, tại sao phải mắng nàng ngu xuẩn? Ngô phu nhân mang theo Du Ly công chúa vào ở Miêu chỗ ở mới là cử chỉ sáng suốt. Đây Lệ Vô Mệnh trong lòng vẫn là cất hoài nghi. Cơ Vô Tâm chỉ hỏi tới Du Ly công chúa, tuyệt đối không phải tình cờ. Hắn lại đột nhiên nghĩ tới, lấy Cơ Vô Tâm lòng giả ác độc, nàng hoàn toàn có thể giết chết Du Ly công chúa lại giả trang, chả thế nào hồi lưu lại vị công chúa này tánh mạng, xem ra trong đó có ẩn tình đây. Âm Dư hướng Cơ Vô Tâm liếc nhìn, ánh mắt sâu thẳm, nhưng cũng không nói gì. Hắn và Cơ Vô Tâm lên lầu, Lệ Vô Mệnh thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở dưới lầu nghỉ ngơi. Trời mới biết lão ruột lại tìm một như vậy địa phương vắng vẻ, làm hại hắn chân đều thiếu chút nữa đi đoạn. Bóng đêm dần khuya, Miêu chỗ ở tắt đèn, chỉ có vài chỗ ánh đèn như có như không, nhưng ở ẩn núp xó xỉnh lại cất giấu vô số cảnh vệ, còn có hung mãnh chó săn. Diệp Thanh Thanh cửa trước bên ngoài nhìn chừng mấy mắt, lo lắng nói lão yêu bà có thể hay không mắt lừa lục mặt, vẻ mặt vững vàng, giọng khẳng định, nhất định sẽ đến. Hắn tin tưởng Lệ Vô Mệnh ba tấc bất lạn miệng lưới, tuyệt đối có thể lừa gạt Âm Dư cùng Cơ Vô Tâm. Hơn nữa lấy lòng nghi ngờ của bọn họ bệnh, định muốn đi qua điều tra Miêu Thiên Hương có phải thật vậy hay không sắp chết, thuận tiện bắt nữa mấy cái nam tử tráng niên trở về bồi bổ. Cho nên hắn mới có thể khiến Miêu Thiên Hùng phái những cảnh vệ đó ở nhà tuần tra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn có một cái giờ trở về không điểm. Diệp Thanh Thanh ngáp một cái, đã cái thứ ba ngáp rồi. Mắt Lệ uong uong, ngươi trước đi ngủ đi, Lục Mặt nhẹ giọng nói. Không được, Diệp Thanh Thanh dùng sức lắc đầu, đứng dậy đi mấy bước. Thanh tỉnh nhiều, nàng đợi thêm 2 giờ. Lão yêu bà nếu như không đến phải đi ngủ. Chu Tử lặng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, vẫn là kia thân quần áo màu đen, cái mũ che mặt, hai tay ôm ngực, xem ra giống như là ngủ thiếp đi, an tính cùng không tồn tại như thế. Tới Lục Mặt đột nhiên nói. Ngay sau đó Miêu Thiên Hùng sắc mặt cũng thay đổi, hướng điện thoại vô tuyến thấp giọng nói mấy câu. Cơ Vô Tâm cùng Lệ Vô Mệnh cùng đi. Âm Dư không có tới. Hai người rất nhanh đi tới Miêu chỗ ở vòng ngoài. Diệp Thanh Thanh bọn họ ở trong theo dõi thấy rất rõ ràng. Lão yêu bà thương thế rất nặng, tối nay quyết không thể thả nàng đi, Lục Mặt nhất định phải được. Miêu Thiên Hùng dĩ nhiên cũng giống vậy. Giải dược mấu chốt ngay tại Cơ Vô Tâm trên người. Nàng thuyết cái gì cũng sẽ không để cho chạy khối này mụ già. Đại sư tỷ, Miêu Thiên Hương ở lầu 2 gian phòng kia. Lệ Vô Mệnh chỉ thuyết. Cơ Vô Tâm lật đến đầu tường, muốn sờ đi vào, mấy cái cảnh vệ tới còn nói lời nói. Ai? Chúng ta hay lại là thừa dịp còn sớm khác tìm ra đường đi. Ban ngày nước Mỹ Vương Phi đều cùng Miêu đặc biệt giúp cải vả. Phỏng chừng lần này Miêu ra khó thoát tại kiếp. Đắc tội nhiều như vậy đại gia tộc, không ngã mới là lạ, ta đều đã đi an ninh công ty xin việc. Hậu thiên khảo hạch, nếu là vượt qua kiểm tra rồi phải đi an ninh công ty đi làm. Ta đây cũng đi an ninh công ty xin việc. Ngươi là kia công ty vài tên cảnh vệ nói chuyện càng lúc càng xa. Cơ Vô Tâm tâm lý lại tin nhiều. Xem ra Miêu Thiên Hương là thực sự muốn chết. Nhiều lắm là còn có thể chống đỡ một giờ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1557 không thể cho người biết quan hệ. Cơ Vô Tâm nhiều nhiều lòng tin. Nàng vòng qua cảnh vệ, từ phía sau vào phòng. Lệ Vô Mệnh cùng ở sau lưng nàng, nhỏ giọng thuyết đại sư tỷ, chúng ta bắt mấy cái cảnh vệ không phải rồi. Ngược lại Miêu Thiên Hương bọn họ sắp chết, còn đi vào làm gì, im miệng. Cơ Vô Tâm xích câu. Nhưng đối với hắn hoài nghi biến đổi thiếu. Nếu như Lệ Vô Mệnh thực sự làm phản đồ, hẳn rực dây nàng đi vào mới đúng, mà không phải vội vã rời đi. Nhưng nàng phải vào đi một chuyến. Lệ Vô Mệnh đương nhiên là cố ý nói như vậy. Hắn đối với lòng người tính toán quả thật rất lợi hại. Đây cũng là hắn có thể ở Âm Dư bên người giả ngây giả dại hơn 20 năm nguyên nhân. Hắn cho là Cơ Vô Tâm là muốn tận mắt nhìn thấy Miêu Thiên Hương có phải hay không sắp chết. Nhưng lại ra ý hắn đoán. Cơ Vô Tâm cũng không đi tìm Miêu Thiên Hương, mà hỏi tới một người khác. Du Ly công chúa ở phòng nào, lầu 3. Lệ Vô Mệnh thành thật trả lời. Trong lòng nghi ngờ sâu hơn. Chẳng lẽ khối này lão yêu bà cùng Du Ly công chúa có không thể cho người biết quan hệ, nhưng nếu quả như thật có quan hệ, lão yêu bà tại sao còn muốn cho Juli công chúa hạ câu hồn vụ cơ vô tâm tựa như ruột mị một dạng lặng yên không một tiếng động lên lầu ba. Diệp Thanh Thanh bọn họ đều đang theo dõi phòng. Nhìn đến rõ ràng. Lão yêu bà đi lầu ba làm gì, nơi đó chỉ có Juli công chúa a. Diệp Thanh Thanh xem không rõ. Ta đi lên xem một chút. Miêu Thiên Hùng không dám thở ơ. Juli công chúa muốn là ra lại sự. Tây quốc vương phòng nơi ấy không có cách nào giao phó. Lục Mặt ngăn cản nàng. Nhìn thêm chút nữa hắn hoài nghi cơ vô tâm hẳn có mục đích khác. Lệ vô mệnh đã nói Juli công chúa sắp chết. Cơ vô tâm không cần phải bất chấp nguy hiểm đi xem một kẻ hấp hối sắp chết. Juli công chúa lặng lặng nằm ở trên giường. Cùng thủy mỹ nhân như thế. Tan chức tan trách Ngô phu nhân là nằm trên đất. Theo sát giường nhỏ. Cơ vô tâm nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lặng lẽ tránh vào. Lệ vô mệnh là ở lại bên ngoài. Không thể đi vào. Trong lòng của hắn cùng Miêu Bắt như thế. Hảo muốn vào xem một chút. Nhưng hắn không dám. Trong theo dõi cơ vô tâm nhích tới gần Ngô phu nhân. Đáng tiếc không nghe được thanh âm. Nhưng lại có thể nhìn thấy cơ vô tâm môi đang động. Ngô phu nhân rất nhanh liền tỉnh. Trên mặt sợ hãi cùng giật mình. Nhìn thấy cơ vô tâm lúc ngược lại biến mất, trở nên rất bình tĩnh. Hai người nói mấy câu, Ngô phu nhân trở nên rất kích động, như là đang chỉ trích cơ vô tâm. Nhưng cơ vô tâm lại một chút cũng không tức giận. Các nàng là biết kỳ quái, lão yêu bà cùng Ngô phu nhân là quan hệ như thế nào. Diệp Thanh Thanh lẩm bẩm vừa nói. Miêu Thiên Hùng cắn răng giọng căm hận nói, chúng ta bị khối này Ngô phu nhân đùa bỡn. Nữ nhân này lại biển thủ. Mơ dơ. Nàng thuyết làm sao cơ vô tâm đóng vai Juli công chúa giống như đúc. Hơn nữa không có đưa tới còn lại người hầu hoài nghi. Nguyên lai là có Ngô phu nhân làm nổi ứng. Cơ vô tâm hướng trên giường Juli công chúa búng một cái. Rồi hướng Ngô phu nhân nói một câu. Liền xoay người rời đi. Ngô phu nhân đưa lưng về phía nàng. Biểu tình nhìn rất kỳ quái. Cảm giác không nói ra được. Thu lưới Lục Mặt uống âm thanh. Thân hình đã vọt đến cạnh cửa. Miêu Thiên Hùng ở điện thoại vô tuyến ra lệnh thuộc hạ. Tắt toàn bộ cửa ra. Nàng phải đóng cửa bắt cầu. Vốn là đen như mực nhà. Lập tức đèn đuốc sáng choang. Cùng như mặt trời giữa trưa. Cơ vô tâm tài vừa đi đến cửa quát. Phát giác không đúng. Sắc mặt đại biến. Ngô phu nhân sợ hết hồn. Vội vã đi mở cửa sổ. Nhưng cửa sổ mặc dù mở ra. Nhưng phía dưới lại tất cả đều là cảnh vệ. Trong tay đều là thương. Phòng thủ nghiêm mật được tựa như nhà tù. Ngô phu nhân vẻ mặt tuyệt vọng. Vừa định khiến cơ vô tâm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình làm con tin. Nhưng môn lại bị nhân từ bên ngoài đẩy ra. Lệ vô mệnh kêu to vọt vào. Không xong không xong. Đại sư tỷ chúng ta mau chạy đi, nhưng hắn lại vọt tới cơ vô tâm sau lưng. Cách ở cơ vô tâm cùng Ngô phu nhân trung gian. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1558 bắt sống cơ vô tâm vốn cũng dự định cầm Ngô phu nhân làm con tin chạy đi. Nàng bắt lại Lệ vô mệnh cổ áo của. Nặng nề vứt ra ngoài. Tay còn không có đưa đến Ngô phu nhân trước mặt. Lục Mặt đã đến. Cơ vô tâm. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lục Mặt vốn là có công phu căn cơ. Lại huấn luyện qua không gian cung cấp công pháp. Thân thủ tiến rất xa. Cơ vô tâm nếu như không bị thương. Lục Mặt khẳng định không đánh lại. Nhưng bây giờ cơ vô tâm người bị thương nặng. Lục Mặt liên thủ với Miêu Thiên Hùng. Tuyệt đối nghiền ép nữ nhân này. Cơ vô tâm rất nhanh liền muốn đến trúng kế. Hung hăng trừng mắt về phía Lệ vô mệnh. Nghiêm nghị quát lên, ngươi dám phản bội sư phụ. Lệ vô mệnh nhìn đau từ dưới đất bò dậy. Thay đổi dĩ vãng ngốc dạng. Cười lạnh nói, lão ruột diệt ta Lệ ra cả nhà. Hắn là ta cửu nhân không đổi trời chung. Ta đã sớm biết rồi. Thật sự cho rằng lão tử có như vậy ngu tìm chết. Cơ vô tâm hướng Lệ vô mệnh nhào tới. Tay câu trưởng thành ưng chảo một dạng muốn khóa lại cổ họng của hắn. Thậm chí ngay cả sư phụ đều nhìn lầm. Tên ghê tởm. nàng nhất định phải thế sư phụ thanh lý môn hộ. Nhưng thế công của nàng lại bị Lục Mặc chặn lại. Miêu Thiên Hùng cũng chạy tới. Hai người đối kháng một người. Cơ Vô Tâm rất nhanh liền ở vào hạ phong. Trên người lại bị đánh chừng mấy trường. Liên tục phúng huyết. Ngô phu nhân vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Nhìn rất lo lắng. Mấy lần há mồm. Nhưng đều ngậm miệng lại. Nàng xem hướng trên giường ngủ say Du Ly công chúa. Ánh mắt trở nên kiên định. Vẻ mặt cũng bình tĩnh lại. Giống là cái gì đều không phát sinh như thế. Lệ Vô Mệnh tâm lý nhột không được. Thật muốn biết nữ nhân này cùng lão yêu bà quan hệ khẳng định không đơn giản. Cơ Vô Tâm thương thế càng ngày càng nặng. Không bao lâu liền bị bắt. Miêu Thiên Hùng vì nàng đeo còng tay chân khảo. Chắp cánh cũng không bay được. Ngô phu nhân nhắm mắt lại, dứt khoát trở về phòng, trong miệng không dừng được niệm kinh, muốn khiến tâm tình mình bình tĩnh lại. Bắt ta thì như thế nào? Những thứ kia người đều phải chết. Giờ đã đến Cơ Vô Tâm đắc ý cười. Nhìn trong lòng có dự tính. Diệp Thanh Thanh từ Lục Mặc sau lưng thò đầu ra. Dễu cợt nói lão yêu bà ngươi chớ đắc ý. Giải dược chúng ta đã nghĩ tới. Thuốc dẫn sẽ là của ngươi xương. Một hồi ta liền lăng trí ngươi, ngươi làm sao biết là ngươi? Nói Cơ Vô Tâm hung tợn trợn mắt nhìn Lệ Vô Mệnh. Câu hồn vụ giải dược nàng dĩ nhiên biết rõ. Mấu chốt nhất thuốc dẫn chính là nàng xương. Cho nên hắn tài không xứng giải dược. Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia làm sao có thể muốn lấy được. Nhất định là Lệ Vô Mệnh. Nói Lệ Vô Mệnh giang tay ra. Cái này ta còn thật không biết. Ngươi khác cho là mình thật lợi hại. So với ngươi người lợi hại còn nhiều mà. Không phải là một phá câu hồn vụ mà. Có cái gì giỏi lắm? Diệp Thanh Thanh cũng đi theo châm chọc. Hơn nữa cái này câu hồn vụ cũng không phải ngươi sáng tạo. Mà là Tử Gia Độc Kinh lên ghi lại một loại độc. Nguyên danh kêu câu trần dược vụ. Thuốc chủ yếu là ngươi tự thân huyết. Cho nên mới cần xương cốt của ngươi cởi. Ngươi chỉ bất quá sửa lại mấy thứ thang thuốc mà thôi. Đắc ý cái gì? Cơ Vô Tâm trên mặt xuất hiện kinh hoàng. Diệp Thanh Thanh nói không sai. Câu hồn vụ quả thật không phải là của nàng sáng tạo độc đáo. Nhưng tiện nhân kia làm sao thoáng cách trở nên thông minh? Chu tử đi tới. Trong tay nhiều cây truy thủ. Sáng lấp lóa. Hắn không nói hai lời. Trực tiếp cắt đứt Cơ Vô Tâm cánh tay của. Máu tươi tích tí tách. Cơ Vô Tâm ngược lại xương cứng. Một tiếng đều không cổ họng. Mặt càng trắng hơn. Đêm hôm đó người quần áo đen là ngươi đúng. Ta lúc trước cũng đã nói. Phàm là hại qua cha mẹ ta. Ta một cái cũng sẽ không buông qua. Chu tử thần tình lạnh nhạt. Bưng đoạn tí đi rồi. Cũng đối với Lục Mặc lạnh lùng nói đừng để cho nàng bị chết quá thoải mái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1559 đột biến. Yên tâm, Lục Mặc đáp một câu. Chu tử nhích mép một cái. Phiêu nhiên nhì khứ. Trên sàn nhà lưu lại một chuỗi vết máu. Hắn phải đi chế biến giải dược. Diệp Thanh Thanh trước hết nghĩ đến thuốc dẫn là xương. Khiến chu tử tâm lý rất không thoải mái. Hắn lấy được ở Diệp Thanh Thanh trước mặt nắm giải dược phối xuất ra. Nếu không quá thật mất mặt rồi. Cơ Vô Tâm chắc chắn phải chết, còn dư lại chỉ có âm lão dược. Chu tử đối với báo thù độ tiến triển còn là rất hài lòng, nhưng hắn đối với tiến bộ của mình chậm chạp rất không hài lòng. Cho nên hắn yêu cầu càng cố gắng. Không thể ngay cả Diệp Thanh Thanh cái đó nữ nhân ngu xuẩn cũng không sánh bằng. Diệp Thanh Thanh hướng bóng lưng của hắn làm cái mặt dược. Từ nàng nghĩ ra được thuốc dẫn sau. Người này chính là chỗ này phó âm dương quái khí dược dáng vẻ. Hư tâm nhãn so với mũi châm còn nhỏ. Ngay cả nhà nàng Lục Mặc đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Miêu Thiên Hùng mang Cơ Vô Tâm nhốt ở trong lồng sắt. Nàng tự mình bảo quản chìa khóa. Nữ nhân này là âm dư tâm phúc. Nhất định biết rõ lão dược rất nhiều bí mật. Bây giờ giết chết quá đáng tiếc. Chu tử rất nhanh chế biến ra một cái phần giải dược, chỉ có thể một người dùng, liền lấy trước Miêu Thiên Hương thí nghiệm. Ăn vào giải dược sau 2 giờ. Miêu Thiên Hương từ từ tỉnh lại. Tinh thần có chút uể oải. Diệp Thanh Thanh thay nàng kiểm tra. Trong thân thể đã không có độc. Giải dược thành công. Diệp Thanh Thanh thập phần vui vẻ. Tiếp tục chế biến giải dược. Miêu Thiên Hùng thuyết. Chu Tử lạnh lùng nói còn dư lại 10 người, phải giết Cơ Vô Tâm mới được. Phao đi, nữ nhân này kín miệng cực kỳ, giữ lại vô dụng, Lục Mặc nói. Hắn mới vừa rồi tra hỏi Cơ Vô Tâm. Dùng ác độc nhất thủ đoạn. Nhưng nữ nhân này xương cứng rắn như thép. Một chữ đều không thuyết. Đối với âm dư tử trung. Lệ Vô Mệnh xen vào nói lão ruột đối với người nào đều không tín nhiệm. Lão yêu bà tuy là hắn tâm phúc. Nhưng biết cũng không nhiều. Môn giữ lại nàng cũng vô dụng. Còn không bằng giết. Miêu Thiên Hương từ từ khôi phục tinh thần. Ý nghĩ cũng hết rõ ràng. Đối với Miêu Thiên Hùng gật đầu một cái. Giết đi trong lồng sắt Cơ Vô Tâm. Vốn là còn rất bình tĩnh. Nhưng bây giờ lại càng ngày càng vô cùng sốt ruột. Nàng đã phát ra tín hiệu hơn một canh giờ. Sư phụ tại sao còn chưa tới cứu nàng, lấy sư phụ bản lĩnh. Coi như Lục Mặc liên thủ với Miêu Thiên Hùng cũng không sợ. Sư phụ tại sao không đến, Cơ Vô Tâm lòng như lửa đốt. Thời gian của nàng không nhiều lắm. Ngô phu nhân tựa như ruột mì phổ thông xuất hiện. Cơ Vô Tâm ánh mắt sáng lên. Nói với nàng nghĩ biện pháp lấy được chìa khóa. Ta không lấy được, ở Miêu Thiên Hùng trên người, tại sao lại muốn tới, Ngô phu nhân nhìn ánh mắt của nàng hết sức phức tạp. Hãy bớt nói nhảm đi. Nhanh nghĩ biện pháp làm chìa khóa. Ta hiểu rõ biện pháp, Cơ Vô Tâm không nhịn được. Thấp giọng dày. Gặp Ngô phu nhân thờ ơ không động lòng. Nàng nổi giận. Gầm nhẹ nói mấy năm nay ta giúp bao nhiêu. Người không có lương tâm đồ vật. Nếu như ta không trốn thoát. Cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt, giọng mang theo đe dọa. Ngô phu nhân cắn răng. Trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Đó là thiếu ta. Ta sẽ không để cho ảnh hưởng du ly tiền đồ. Quyết sẽ không, Ngô phu nhân tự lẩm bẩm. Trong tay thoáng qua hàn quang. Cơ Vô Tâm quát lên muốn làm gì, nhưng tiếng nói vừa mới lạc. Ngô phu nhân truy thủ trong tay. Đã đâm vào Cơ Vô Tâm trái tim. Không phí nhiều sức. Cơ Vô Tâm không dám tin tưởng nhìn nàng. Trong miệng không ngừng phun ra huyết. Báo ứng ha ha, Cơ Vô Tâm đột nhiên cười. Xông ra càng nhiều hơn huyết. Ngô phu nhân trong mắt có chút do dự. Nhưng nàng cũng không do dự quá lâu. Truy thủ lại trong chiều thọc tấp hơn. Lúc này mới buông lỏng tay ra. Không nên trở lại, Ngô phu nhân nói một cách lạnh lùng toàn. Bước nhanh rời đi nhà. Cơ Vô Tâm nhìn bóng lưng của nàng. Tự giễu cười. Chậm rãi nhắm mắt. Cả mái tóc đen trong nháy mắt biến trắng. Trẻ tuổi gương mặt cũng hiện đầy nếp nhăn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1560 phong tỏa hung thủ Lục Mặc bọn họ đi tới lúc. Thấy chính là một cụ già nua không chịu nổi lão ẩu thi thể. Ngực cắm cây truy thủ. Khí tức đoạn tuyệt. Thi thể còn có hơi ấm còn dư lại. Vừa mới chết không lâu, ai làm Miêu Thiên Hùng tức giận chất vấn thuộc. Nàng sai người trông chừng nơi này, nhưng lại ở nàng dưới mí mắt xảy ra chuyện, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Thuộc hạ mặt đầy xấu hổ. Mới vừa rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên đau bụng. Mới lên hội nhà cầu trở lại liền xảy ra chuyện. Thật là xui xẻo, Miêu Thiên Hùng lạnh lùng trợn mắt nhìn thuộc hạ. Hồi đầu lại phạt. Trước tiên đem hung thủ tra được. Nàng điều tra rồi theo dõi. Nhưng kết quả càng khiến người ta tức giận. Khoảng thời gian này theo dõi trống rỗng. Cả ngôi nhà tử đều là. Lúc trưởng đạt hơn một khắc đồng hồ. Miêu Thiên Hùng sau lưng phát xét. Rốt cuộc là người nào ở sau lưng giở trò phượng, người này khẳng định vẫn còn ở trong nhà. Lục Mặc khẳng định nói. Môn trước xứng giải dược. Ta đi tra hung thủ, Miêu Thiên Hùng trong mắt bắn ra hàn quang. Không có theo dõi nàng liền từng bước kiểm tra. Nhìn là cách nào ở phía sau giả thần giả dược. Cơ Vô Tâm trên người cái còng mở ra, hất ra mái đầu bạc trắng, lộ ra lão giống như vỏ cây tùng vậy mặt. Nữ nhân này hẳn không chỉ 60 đi, nhìn được có 7-80 tuổi. Diệp Thanh Thanh suy đoán. 60 tuổi không thể nào dài như vậy. Ít nhất phải 80. Lão thái bà cưỡng ép giả bộ nai tơ. Thật chán ghét, nàng và Chu Tử mang Cơ Vô Tâm thi thể đi phòng thí nghiệm chế biến giải dược. Lục Mặc cùng Miêu Thiên Hùng truy xét hung thủ. Một đêm đi qua, tất cả mọi người không ngủ. Sáng sớm Miêu chỗ ở mùi hoa nức mũi, phong cảnh tươi đẹp. Diệp Thanh Thanh cùng Chu Tử giải dược cũng hoàn thành, cho mỗi một nhân cho ăn giải dược. Cuối cùng mới đến Du Ly công chúa nơi ấy. Ngô phu nhân đã tỉnh, nhìn rất tiêu tụy, giống như là một đêm chưa ngủ. Du Ly công chúa vẫn đang ngủ say. Giải dược thành công quá tốt, cảm tạ môn Ngô phu nhân không dừng được nói cảm ơn, vẻ mặt hết sức kích động, trong mắt còn có nước mắt. Diệp Thanh Thanh cho Du Ly công chúa cho ăn giải dược. Đối với Ngô phu nhân nói sau 2 giờ công chúa sẽ gặp tỉnh lại. Yên tâm đi, cảm ơn. Ngô phu nhân khom lưng nói cảm ơn, đưa Diệp Thanh Thanh đến cửa. Diệp Thanh Thanh quay đầu cười một tiếng, lại phát hiện Ngô phu nhân quần áo trên người không phải là tối hôm qua món đó. Nữ nhân này coi như tối ngủ đều mặc rất long trọng, chưa bao giờ mặc đầu ngủ. Đại khái là muốn duy trì nàng thể diện đi, nhưng tối hôm qua vị này Ngô phu nhân mặc chính là cái màu hồng nhạt váy. Nhưng bây giờ là màu xanh đậm, trang điểm ra mặt cũng lãnh đạm rất nhiều. Trước kia Ngô phu nhân luôn là biến hóa nùng trang, khó trách nhìn cùng lúc trước không quá giống nhau. Diệp Thanh Thanh quan sát mấy lần, khẽ mỉm cười một cái, cũng không nói gì liền rời đi. Ngô phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng khép cửa lại, đi tới mép giường nhẹ nói rồi câu. Ngủ say Du Ly công chúa lại tỉnh, phun ra Diệp Thanh Thanh trước đầu nuôi giải dược, đưa cho Ngô phu nhân. Ngô phu nhân nhìn lấy trong tay màu nâu xám giải dược, vẻ mặt có nhiều bi thương. Du Ly công chúa nhẹ giọng ho khan âm thanh, thân thể nàng run lên, nắm giải dược đi phòng vệ sinh. Rất nhanh liền truyền ra tiếng xả nước. Đến trưa, tất cả mọi người đều tỉnh, tinh thần cũng không tệ lắm. Mọi người ở trước ruộng môn quan đi rồi bị. Thật may hữu kinh vô hiểm. Miêu Thiên Hương từng cách nói xin lỗi, cũng không biết nàng hứa hẹn cái gì. Tóm lại tất cả mọi người không biểu thị bất mãn, khoái trá rời đi. Ép ước vương tử tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đi thăm Du Ly công chúa. Hai người trong phòng chán ngán làm nũng rồi hồi lâu, lúc này mới ở vương phi dưới sự thúc giục không nỡ rời đi. Diệp Thanh Thanh nhìn ra được vương phi cũng không thích Du Ly công chúa. Xem ra đoạn này nhìn như duy mỹ tình yêu lãng mạn, chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Lục Mặc bên kia cũng có phát hiện, hung thủ cuối cùng phong tỏa ở Ngô phu nhân trên người. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu phu 53 chương 1561 quan hệ đặc thù. Nhìn đoạn này theo dõi, Cơ Vô Tâm rõ ràng cùng Ngô phu nhân là nhận biết, cho nên hắn mới có thể thứ nhất là đi tìm Ngô phu nhân. Đáng tiếc không nghe được các nàng nói cái gì. Lục Mặc thập phần tiếc nuối. Hắn điều ra Cơ Vô Tâm mới tới lúc, xông vào Du Ly công chúa căn phòng theo dõi. Đoạn này theo dõi tất cả mọi người nhìn đến, hiện tại nhìn lại một lần, cảm giác mãnh liệt hơn rồi. Lục Mặc nói không sai, Cơ Vô Tâm cùng Ngô phu nhân vẻ mặt rõ ràng cho thấy thấy người quen mới có. Nhìn lại nơi này, Cơ Vô Tâm chủ động rồi xuống, hẳn là hướng Du Ly công chúa bắn gì đó. Lục Mặc tạm ngừng theo dõi, hình ảnh định dạng tại Cơ Vô Tâm đưa tay trong nháy mắt đó. Nhưng bây giờ theo dõi họa chất rất mơ hồ, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy Cơ Vô Tâm giơ tay lên, cũng hướng Du Ly công chúa phương hướng bắn xuống. Chẳng lẽ là giải dược? Diệp Thanh Thanh suy đoán. Nàng xem hướng Lệ Vô Mệnh, cái kia ngươi không phải là cùng lão yêu bà ở một chỗ sao, luôn có thể nghe được chút ít chứ? Lệ Vô Mệnh vội vàng lắc đầu. Lão yêu bà không để cho ta đi vào, ta nào dám, gì đó đều nghe không thấy. Cảm nhận được mọi người khinh thường ánh mắt, Lệ Vô Mệnh trên mặt mang không được, đã nói đạo. Thật ra ta cũng không phải một câu đều không nghe, có mấy câu lớn tiếng ta nghe rồi đại khái. Thật giống như lão yêu bà mắng bà lão kia môn ngu xuẩn tới, sau đó bà lão kia môn nói ngươi thiếu ta. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói, ta nghe lấy giống như là hai vợ chồng gây gổ giống nhau. Chẳng lẽ hai người bọn họ gì đó mài kính lệ vô mệnh ý nghĩ hão huyền. Cảm thấy chính là có chuyện như vậy. Nam nhân có long dương tốt. Nữ nhân cũng có ma kính chi vui vẻ sao? Diệp Thanh Thanh liếc hắn một cái. Tức giận nói. Ngươi không phải trăm năm khó gặp thiên tài sao? Lại không thể tính một chút lệ vô mệnh thoáng cái sụp rồi. Cái này cũng không phải là ta muốn tính là có thể tính. Kỳ quái. Mấy ngày nay như thế không có cảm giác nữa nha. Đoạn thời gian trước hắn hãy cùng đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau. Bắt được ai cũng có cảm giác. Hắn còn cho là mình huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh đây. Ai? Cao hứng hụt một hồi. Có thể loại bỏ là độc dược. Nếu Ngô phu nhân nói là ngươi thiếu ta, suy đoán hẳn là giải dược. Lục Mặc phân tích. Miêu Thiên Hùng cau mày. Nếu đúng như là giải dược, nhiều lắm là 3 giờ sẽ thanh tỉnh. Có thể cho đến cơ vô tâm lúc chết. Dô ly công chúa đều một mực ở ngủ say. Nàng chẳng lẽ là giả bộ cửa bị người gõ. Người giúp việc ở bên ngoài nói. Nguyễn Tiểu Thư tới. Miêu Thiên Hùng để cho người giúp việc mang Nguyễn Anh Tư tới. Cô nương này vốn là phụng bồi Diệp Thanh Thanh. Bất quá Diệp Thanh Thanh phải nghiên cứu giải dược. Sẽ để cho nàng về nhà. Đỡ cho ba mẹ nàng lo lắng. Nguyễn Anh Tư chạy chậm tới. Thần tình hài lòng. Lão yêu bà đánh chết đại khoái nhân tâm a. Ta vừa mới nhìn thấy ép ướp vương tử cùng vương phi rồi. Thật giống như phải về nhà mẹ ở vài ngày. Vương phi cha mẹ còn ở tại hơ ca. Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Nước Mỹ nhưng là châu Âu có tiền nhất quốc gia. Hơn nữa vương phi chính mình đặc biệt sẽ đầu tư. Tại giới tài chính ăn sung mặc sướng. Chỉ bằng chính nàng tài sản. Là có thể để cho cha mẹ tại nước Mỹ qua đầy đủ sung túc sinh sống. Để cho Diệp Thanh Thanh bội phục là. Vương phi trên người chức vụ liên tiếp. Loại trừ là đầu tư thiên tài bên ngoài. Nàng vẫn là châu báu nhà thiết kế. Dưới cờ có châu báu phẩm bài. Vẫn là sách bán chạy tác giả. Hơn nữa vương phi viết cũng không phải là tiểu thuyết tình cảm. Mà là đốt não huyền nghi trinh thám tiểu thuyết. Quá châu bò rồi. Vương phi cha mẹ không muốn ra ngoại quốc sinh hoạt. Vẫn luôn tại hơn. Cả. Vương phi hàng năm cũng sẽ trở lại ở vài ngày. Nàng và cha mẹ cảm tình rất tốt. Ép ướp vương tử cũng thường tới. Nguyễn Anh Tư nói. Nàng lại nói. Thật ra coi như vương tử không có chuyện. Vương phi cũng phải tới hơn. Nàng muốn ở bên này ký bán sách mới. Tên sách thật giống như kêu Diệt Môn Huyết Án. Chính là cái danh tự này. Cùng vương phi lúc trước văn nghệ tên sách không giống nhau. Lần này đặc biệt thẳng thắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1562 nữ nhân hoàn mỹ Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Diệt Môn Huyết Án trước khi tới vừa mới tra xét cung ra Diệt Môn án kiện. Khối này lại nghe được rồi. Tâm lý có một loại cảm giác khác thường. Nàng không khỏi hỏi viết cái gì cả nhà bị giết. Nguyễn Anh Tư lắc đầu. Ta không thấy. Nghe tên sách hẳn là ý này đi. Vương phi ký bán là hậu thiên. Chúng ta cùng đi chứ. Ta vô cùng yêu thích vương phi được a. Đến lúc đó ngươi kêu ta. Diệp Thanh Thanh hân nhiên đáp ứng. Vương phi tên của sách mới thành công để cho nàng thấy hứng thú. Muốn nhìn một chút bên trong viết là cái gì. Rất nhiều người đều đối với vương phi vô cùng sùng bái. Diệp Thanh Thanh cũng muốn nhìn một chút. Dù sao ở huyền nghi trinh thám một khối này, nữ tác gia thật sự là Phượng Mao Lân Giác. Nổi danh nhất chính là Anh Quốc vị kia đại thần rồi. Nguyễn Anh Tư liếc nhìn theo dõi. Hết sức cảm thấy hứng thú. Có phải hay không Du Ly công chúa có vấn đề? Ngươi tại sao nói như vậy? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Nghe Nguyễn Anh Tư giọng. Giống như là chắc chắn Du Ly công chúa hội làm chuyện xấu như thế. Đoán. Nữ nhân này lòng dạ rất sâu. Bằng hữu của ta ba ta công chúa không ít được khi dễ của nàng. Đáng giận nhất là. Các nàng này làm chuyện xấu còn giả trang ra một bộ vô tội bộ dáng. Ba ta công chúa là người bị hại. Nhưng lại còn phải được chỉ trích. Nguyễn Anh Tư tức giận vừa nói. Nàng và ba ta công chúa quan hệ tốt, lại thích bất bình dùm. Đối với Julie công chúa biểu khí rất là coi thường. Lớn nhất tức giận một lần chính là ba ta công chúa thật vất vả tài thiết kế một bộ tác phẩm tồn tại trong máy vi tính, chuẩn bị dự thi, nhưng lại bị khối này đàn bà thối trộm đi. Cuối cùng khối này đàn bà thối còn có thưởng, ca ngợi cùng vinh dự hoàn toàn biến thành khối này đàn bà thối rồi. Ba ta công chúa đi tìm nàng lý luận, còn bị quốc vương trách mắng. Nguyễn Anh Tư càng nói càng tức. Chuyện này nàng tuyệt đối tin tưởng ba ta công chúa. Bởi vì ba ta công chúa tác phẩm linh cảm chính là nàng theo ba ta công chúa ra biển du ngoạn lúc nhìn thấy một chiếc khả ái cá heo nhỏ lấy được. Lúc ấy ba ta công chúa vẽ xong rồi bản vẽ sơ bộ, còn khiến nàng xem qua. Cùng Julie công chúa trúng thưởng bộ kia tác phẩm có 7-8 thành tương tự. Ba ta công chúa vẽ bản vẽ sơ bộ ta xem qua, chính là đàn bà thối trúng thưởng bức kia. Không biết xấu hổ Miêu Thiên Hùng từ trên bàn cầm máy vi tính lên, nhanh chóng gõ mấy cái, điều tra một cách bông tai đồ án. Chuỷ tử là một cái nhảy ra mặt nước cá heo nhỏ. Mặc dù đi là khả á kiểu, nhưng thành thục nữ nhân cũng có thể đới. Rất có linh khí thiết kế. Julie công chúa dưới cờ có một châu báu nhãn hiệu, cái này là nàng ưu tú nhất tác phẩm, bán được rất đi tiếu. Miêu Thiên Hùng thuyết, vì công chúa này mặc dù có thể ở trên cao lưu vòng nổi tiếng, ngoại trừ ép ướt vương tử hỗ trợ bên ngoài, nàng tự thân cũng có tài hoa. Ưu tú thuật cưới ngựa sư, nổi tiếng châu báu nhà thiết kế, hơn nữa còn cử tuyệt qua nổi danh học viện âm nhạc thư thông báo, lựa chọn cùng ép ướt vương tử cùng tiến lên khem giết đại học. Xinh đẹp bề ngoài, kinh thế tài hoa, hơn nữa xuất thân vương thất, tự thân lại vừa là học bá, hoàn mỹ được không có một chút tì vết nào. Ngay cả thượng đế đều phải ghen tị. Thật muốn trứng gà chọn xương lời nói, Julie công chúa khuyết điểm chắc là xuất thân của nàng rồi. Con gái tư sinh coi như ở vương thất cũng không phải hào quang thân phận. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên tin tưởng Nguyễn Anh Tư. Khó trách cô nương này nhấc lên Julie công chúa mặt coi thường. Phiếu thiết tỉ muội tâm huyết, làm của riêng. Thực sự chẳng biết xấu hổ ba ta công chúa không phải là tồn tại trong máy vi tính sao, nàng không mật mã. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Nguyễn Anh Tư cắn răng nghiến lợi. Dĩ nhiên. Nhưng này đàn bà thối là khem giết đại học khoa máy tính. Phá giải mật mã dễ như trở bàn tay. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1563 động cơ là cái gì. Julie công chúa là học máy tính. Lục Mặt đột nhiên đặt câu hỏi, mặt có chút nhớ. Nguyễn Anh Tư chép miệng, hậm hực gật gật đầu. Nữ nhân này quả thật có chút thông minh vặt, học cái gì đều lợi hại. Nàng sẽ còn lập trình, nghe nói biên cũng không tệ lắm. Mặc dù ghét Julie, nhưng Nguyễn Anh Tư không thừa nhận cũng không được. Julie công chúa có một thông minh đầu, chân chính học bá cũng chính là như vậy. Nàng tài tức giận hơn, ông trời thật là mắt bị mù. Hội lập trình, kỹ thuật cũng không tệ lắm. Lục Mặt tự lẩm bẩm, con mắt càng ngày càng sáng, một mực không suy nghĩ ra điểm khả nghi, rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ngươi nghĩ đến cái gì? Diệp Thanh Thanh hỏi. Lục Mặt tắt đi Ngô phu nhân lục tượng đáy, điều tra rồi cơ vô tâm xảy ra chuyện lúc theo dõi, thời khắc mấu chốt nhất chung, toàn bộ miêu chỗ ở đều ở khu không thấy được hạ. Trong theo dõi trống giống, ta biết vì sao lại trống không, bởi vì có người phá hư theo dõi internet. Loại này đơn giản theo dõi, đối với máy tính cao tài sinh mà nói, muốn phá hư chẳng qua là một đĩa đồ ăn. Lục Mặt giải thích, ý của ngươi là Julie công chúa phá hư theo dõi, sau đó Ngô phu nhân đi giết cơ vô tâm? Miêu Thiên Hùng hỏi. Lục Mặt gật đầu, như vậy tài hợp lý. Ngô phu nhân nhất định là hung thủ, nhưng ta trước không nghĩ ra là ai phá hư theo dõi. Ngô phu nhân không thể nào làm được. Nàng mặc dù có đại học trình độ học vấn, nhưng nàng đối với máy tính cũng không tinh thông. Julie công chúa trùng hợp có thể làm được, Hơn nữa nàng ở cơ vô tâm đến vào đêm đó cũng đã tỉnh. Ba ngày này nàng đang giả bộ ngủ đúng. Ta hỏi qua phòng bếp. Ba ngày này Ngô phu nhân lượng cơm rất tốt. So với bình thường nhiều hơn một chút. Bây giờ nhìn lại. Đây là nàng là Du Ly công chúa chuẩn bị thức ăn. Một vòng cởi ra. Họ nghi vấn của hắn đều giải khai. Lục Mặc một tầng phân tích. Trinh thám kín đáo. Khiến nhân không thể không tin phục. Có thể điều tra ba ngày này Du Ly công chúa gian phòng theo dõi nhìn một chút. Lục Mặc tìm ra lục tượng đáy, mau vào đến cùng ăn thời gian, sau đó sẽ chậm thả. Không đúng. Mỗi lần ăn cơm Ngô phu nhân đều là đưa lưng về phía máy thu hình. Hơn nữa an vị ở giường một bên. Còn chặn lại Du Ly công chúa nửa người trên. Diệp Thanh Thanh phát hiện có cái gì không đúng. Nhiều như vậy cơm nàng đều ăn xong rồi, không có chút nào còn dư lại. Nguyễn Anh Tư cũng nói. Mỗi lần đều là như vậy ngồi. Nàng đã ăn bao nhiêu? Có hay không vì Du Ly công chúa ăn cơm cũng không ai biết. Ta cảm thấy được Du Ly công chúa nhất định là đang giả bộ ngủ. Diệp Thanh Thanh khẳng định thuyết. Nguyễn Anh Tư dùng sức gật đầu, ta cũng cảm thấy là khối này số nữ nhân lớn nhất hội giả bộ. Nhưng Du Ly công chúa tại sao phải giả bộ ngủ hơn nữa Ngô phu nhân thì tại sao muốn giết cơ vô tâm Miêu Thiên Hùng đưa ra nghi vấn. Thật ra thì cũng là đang hỏi nàng chính mình. Lục Mặc trầm giọng nói có phải là vì che giấu không thể cho người biết bí mật. Hoặc là Du Ly công chúa bị đe dọa. Sẽ ảnh hưởng địa vị của nàng hoặc là lợi ích. Mới không thể không giết cơ vô tâm. Một là Tây Quốc vương thất công chúa. Một là lão yêu bà. Làm sao có thể hội có quan hệ. Thật kỳ quái Diệp Thanh Thanh tự lẩm bẩm. Quả thực không nghĩ ra. Cơ vô tâm cùng Du Ly công chúa. Tám can tử đều đánh không được quan hệ. Rốt cuộc hội có bí mật gì kia số nữ nhân không phải là còn chưa đi sao cha một chút chẳng phải sẽ biết. Nguyễn Anh Tư thuyết. Tiếng gõ cửa lại vang lên, phu nhân khiến ngài đi xuống, đưa Du Ly công chúa rời đi. Miêu Thiên Hùng nhíu mày một cái. Mới nói đến Du Ly công chúa. Nữ nhân này sẽ phải rời khỏi. Cũng quá xảo hợp rồi nhiều. Không phải là chạy án chứ Nguyễn Anh Tư đô cho, nàng đã nhận định Du Ly công chúa là hung thủ giết người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1564 có pháp sư hộ giá bảo hàng Diệp Thanh Thanh nhẹ giọng cảnh cáo. Ở bên ngoài cũng chớ nói lung tung. Cẩn thận phiền toái trên người. Bọn họ đơn thuần suy đoán. Không có một chút chứng cớ. Du Ly công chúa coi như không còn được Tây Quốc vương phòng thích. Người ta giàu gì hay lại là quốc vương con gái ruột. Nguyễn Anh Tư nếu là ở bên ngoài nói bậy bạ Du Ly công chúa nói xấu. Lấy Tây Quốc quốc vương thực lực. Nguyễn gia nhưng không đấu lại. Nguyễn Anh Tư hậm hực gật đầu. Ta biết. Liền ở đây thuyết. Tức giận biết rõ nữ nhân này làm nhiều như vậy chuyện xấu. Nhưng lại bắt nàng không có biện pháp nào. Còn phải trơ mắt nhìn khối này đàn bà thối. Ở bên ngoài giả bộ nhu nhược bộ dáng gạt người. Lớn nhất tức giận là hết lần này tới lần khác có nhiều như vậy nam nhân còn lên làm. Tức chết nàng khí cũng vô dụng. Đừng nóng. Sớm muộn hồi chân tướng rõ ràng. Ác nhân cũng sẽ có ác báo. Diệp Thanh Thanh an ủi. Nguyễn Anh Tư suy rồi âm thanh. Kéo xuống đi. Ông trời già mắt mù thời điểm nhiều. Người tốt sống không lâu. Người xấu hôi vạn năm. Ta bây giờ chỉ hy vọng khối này hôi nữ nhân không thể gả cho ép ước vương tử. Tây Quốc chẳng qua là Đông Nam Á một cái nước nhỏ. Nước Mỹ mặc dù cũng tiểu. Nhưng lại là châu Âu trọng yếu quốc gia. Ở trên quốc tế địa vị so với Tây Quốc cao chừng mấy tầng lầu. Du Ly công chúa muốn là gả cho ép ước vương tử. Liền sẽ trở thành nước Mỹ vương phi. Vậy cũng thật tức chết nàng. Diệp Thanh Thanh cười. Yên tâm đi. Nữ nhân này lấy chồng không được. Vương Phi cũng không thích nàng. Chắc chắn sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Hơn nữa nước Mỹ Vương Thất cũng sẽ không đồng ý. Lúc trước Vương Phi gả cho hiện đảm nhiệm quốc vương lúc. Nước Mỹ Vương Thất nhưng là dùng không ít thủ đoạn làm phá hư. Cơ hồ là cử quốc trên dưới phản đối. Nhưng quốc vương lại sức xẹp nghị luận của mọi người. Thà buông tha quyền thừa kế, cũng phải cưới vương phi. Lúc này mới có thể đạt được vương thất đồng ý. Diệp Thanh Thanh thở ở lạnh nhạt. Ép ước vương tử cũng không hắn lão tử kiên định như vậy. Vì vương tử này mặc dù buồn xinh đẹp, nhưng tính cách cũng không kiên cường. Nếu không mới vừa rồi cũng sẽ không ở vương phi dưới sự thúc giục rời đi. Nguyễn Anh Tư lúc này mới vui vẻ. Lấy chồng không thành tựu được. Tốt nhất ngày nào đòi quốc vương ngại. Đem nàng trục xuất cho phải đây nàng thuyết tình huống ở Tây quốc vương phòng là có tiền lệ. Là du ly công chúa cùng cha khác mẹ một vị vương tử. Hay lại là Tây nước tiền nhậm vương phi sinh. Bởi vì vương phi cùng quốc vương làm dữ rồi. Quốc vương trong cơn tức giận. Sau khi ly dị liền đem vương phi mẹ con đều trục xuất rồi. Còn quy định trọn đời không được bước vào Tây nước quốc thổ. Vị này hoang đường quốc vương làm chuyện hoang đường nhiều vô số kể. Tây quốc trăm họ đã thấy có lạ hay không. Nguyễn Anh Tư lại thở dài. Ta nói cách khác thuyết. Không thể nào. Quốc vương thật thích du ly. Nếu không phải vương phi nhà mẹ thực lực mạnh. Đã sớm cho nàng công chúa phong hào rồi. Quốc vương không phải là có mấy cái con gái sao có lẽ ngày nào liền không thích đây Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Vị kia bị khu trục vương phi mẹ con. Được cưng chiều lúc khỏi phải nói có nhiều rạng rỡ rồi. Quốc vương không như thường nói trở mặt liền trở mặt. Nguyễn Anh Tư lại lắc đầu. Sẽ không. Tây quốc lợi hại nhất một vị pháp sư tính qua. Du ly mạng được. Có nàng ở vương thất. Quốc vương sẽ phúc thọ miên năm. Hưng thịnh không suy. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Lại còn có tầng này nguyên nhân. Tây quốc bên kia đặc biệt mê tín. Pháp sư tương đương với cổ thời điểm quốc sư. Địa vị rất cao. Dưới một người. Trên vạn người. Ngay cả quốc vương đều rất tôn kính pháp sư. Du ly có pháp sư bảo giá hộ hàng. Khó trách có thể ở vương thất ăn sung mặc sướng rồi. Xem ra đạt được công chúa phong hào là chuyện sớm hay muộn. Đừng suy nghĩ, đi xuống đưa tiến cô gái kia. Diệp Thanh Thanh kéo Nguyễn Anh Tư xuống lầu, nàng muốn nhìn một chút vì công chúa này hội nói gì, đặc biệt muốn biết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1565 màu đậm quần áo đa tạ Diệp tiểu thư diệu thủ nhân chữa bệnh. Thay ta giải độc. Rất cảm tạ. Du ly công chúa thanh âm rất êm tai. Thần kỳ lạ. Nàng tiếng hoa lại rất lưu loát. Chỉ nghe nàng nói chuyện không nhìn người lời nói. Căn bản không cảm thấy nàng là gì quốc nhân. Cũng là công chúa điện hạ có phúc vượng. Diệp Thanh Thanh trái lương tâm nói toàn lời nịnh nọt. Khoảng cách gần nhìn vị công chúa này quả thật rất đẹp mạo. Ngũ quan tinh xảo giống như búp bê như thế. Hay lại là lông mi tinh. Gương mặt cùng tài hoa của nàng như thế hoàn mỹ. Không khơi ra một chút khuyết điểm. Du ly công chúa xè đặt địa mỉm cười. Khí chất cao quý thực sự không ai sánh bằng. Diệp Thanh Thanh coi như vết nàng. Không thừa nhận cũng không được. Vị công chúa này dáng ngoài khí chất tài hoa cũng không có nhưng kém chọn. Nhưng đức hạnh thiếu sót, lòng dạ ác độc, là đóa độc hoa sen. Công chúa điện hạ là đi thẳng về đi học sao Miêu Thiên Hùng có ý hỏi. Du ly công chúa ánh mắt kinh ngạc. Không hiểu rõ dụng ý của nàng. Nhẹ giọng đáp cửu văn hơn. Cả. Phong cảnh tươi đẹp. Mỹ thực danh dương thiên hạ. Ta lần đầu tiên tới bên này. Cũng muốn nếm thử một chút nơi này mỹ thực. Sở dĩ phải lưu lại mấy ngày trở về nữa. Kia công chúa điện hạ có thể ở hàn xá. Ta theo công chúa điện hạ du ngoạn. Miêu Thiên Hùng nói. Không cần. Miêu đặc biệt giúp Nhật Lý Vạn Cơ. Không dám trì hoãn ngày thời gian quý giá. Ta một người từ từ đi dạo đi. Du ly công chúa uyển chuyển cự tuyệt. Lại trò chuyện mấy câu. Du ly công chúa nói chuyện giọt nước không lọt. Không sơ hở nào để tấn công. Hơn nữa vị công chúa này thanh âm ôn nhu êm tai. Ngữ tốc không nhanh không chậm. Nghe đặc biệt thoải mái. Coi như nàng ở cự tuyệt. Cũng sẽ không khiến nhân cảm thấy mất hứng. Mặc dù ghét nữ nhân này. Nhưng Diệp Thanh Thanh hay lại là không thể không bội phục nàng tình thương. Ít nhất nàng liền không làm được. cũng rất ít có nữ hài có thể làm được. Hơn nữa nàng mấy ngày nay sợt du ly công chúa một ít tài liệu, phát hiện vị công chúa này ở bên ngoài không có một chút hắc đoán, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Còn lại danh nhân ở nơi công chúng, bao nhiêu hội có một ít hắc đoán, không phải là mặt đen chính là nói chuyện không khéo léo, hoặc là quần áo không hợp quy phạm. Nhưng du ly công chúa lại một chút cũng không có, ở bên ngoài hình tượng vẫn luôn hoàn mỹ e rằng nhưng kén chọn. Không chỉ là ở nơi công chúng, những phương diện khác du ly công chúa cũng giống vậy hoàn mỹ. Hiền lành cao quý, tài hoa hơn người, mỹ lệ phóng khoáng, trên đời tất cả ca ngợi đều có thể dùng ở du ly công chúa trên người. Cuộc sống của nàng giống như là một bộ thần tượng kịch, khiến toàn bộ nữ hài hâm mộ ghen tị, nhưng lại không hận. Bởi vì rất nhiều các cô gái nhìn thấy du ly công chúa cũng sẽ tự ti mặc cảm, cảm giác mình như thế hèn mọn. Nhưng là chính là bởi vì như vậy hoàn mỹ, Diệp Thanh Thanh tài ghét du ly công chúa. Có thể là nàng thành kiến đi, nhưng Diệp Thanh Thanh cảm thấy chẳng ai hoàn mỹ, ngay cả thánh nhân cũng còn có thất lễ thời điểm đâu rồi. Du ly công chúa làm sao có thể hội không phạm sai lầm, đối ngoại không phạm sai lầm có thể nói nàng là hội sắp xếp giỏi diễn xuất, nhưng ở cuộc sống riêng bên trong cũng không có một chút tin tức xấu truyền tới. Vậy thì đại có vấn đề. Có lẽ là Diệp Thanh Thanh mình thành kiến đi. Ngược lại nàng từ trước đến giờ không thích danh tiếng quá hoàn mỹ người. Ngược lại thì một ít hắc đoán nhiều nhân càng chân thật một ít. Du ly công chúa và Ngô phu nhân một nhóm phải rời đi. Khóe mắt liếc thấy Ngô phu nhân giấu quần áo màu xanh, Diệp Thanh Thanh trong đầu đột nhiên thông suốt, cởi miệng hỏi phu nhân rất thích màu đậm hệ quần áo sao. Ngô phu nhân sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút kỳ quái, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Du ly công chúa mỉm cười nói đúng, nàng gần đây ra màu đậm quần áo. Nữ nhân đối với sắc thái sở thích là đổi tới đổi lui. Ta lúc trước yêu thích màu hồng, nhưng bây giờ lại ái màu trắng. Có lẽ đem tới ta lại sẽ thích màu hồng đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1566 lại cảm ứng được Ngô phu nhân miễn cưỡng cười một tiếng. Đúng, đoạn thời gian trước còn thích thiền sắc, nhưng mấy ngày nay lại đột nhiên yêu màu đậm rồi. Nhìn thấy thiển sắc liền tâm tình không tốt. Khó trách gần đây không nhìn thấy phu nhân xuyên thiển sắc quần áo. Khi nào thì bắt đầu đâu rồi. Thật giống như chính là ngày đó buổi tối sau đi. Yêu nữ kia chết buổi tối, có lẽ là sự kiện kia ảnh hưởng phu tâm tình của người ta đi. Diệp Thanh Thanh có ý nói. Nàng vừa mới nhớ tới, Cơ Vô Tâm xảy ra chuyện buổi tối, nàng đi cho du ly công chúa đưa giải dược, Ngô phu nhân quần áo liền bắt đầu biến thành màu đậm cột, màu xanh đậm hoặc là màu đen, hay là xanh đen sắc. Mà vị phu nhân này trước kia quần áo cũng đều là thiển sắc, màu hồng, màu trắng, màu xanh nhạt, màu vàng nhạt vân vân, đều là Ngô phu nhân sở thích màu sắc. Chưa từng thấy nàng xuyên qua màu đậm quần áo, thay đổi được cũng quá kỳ quái nhiều. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh còn phát hiện Ngô phu nhân mấy ngày nay luôn là đồ trang sức trang nhã, không giống với trước kia nùng trang, đồ trang sức cũng không đeo, ăn mặc vô cùng giản dị. Ngô phu nhân hơi biến sắc mặt, ánh mắt trong nháy mắt thoáng qua hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền bình thường. Nàng hơi rũ đầu xuống, thấp giọng nói có lẽ đi, khoảng thời gian này tâm tình quá nặng nề. Du ly công chúa xen vào nói cái đó nữ nhân xấu quá ghê tởm, thật may đã chết, nếu không còn không biết yếu hại bao nhiêu người đây. Ngô phu nhân cơ thể hơi run rẩy, đầu thủy được thấp hơn. Diệp Thanh Thanh còn chú ý tới tay nàng không tự chủ xoay chung một chỗ, nói rõ nội tâm của nàng đang ở vô cùng bất an bên trong, hoặc là áy náy. Đúng vậy, yêu nữ kia trừng phạt đúng tội, giết người của nàng là vì dân trừ hại. Đáng tiếc không biết nàng là người nào, ta còn muốn ngay mặt cảm tạ nàng đây. Diệp Thanh Thanh ý hữu sở chỉ. Du ly công chúa ánh mắt yên tĩnh, phụ họa nói đúng vậy, thật đáng tiếc, ta cũng muốn ngay mặt cảm tạ người kia. Ngô phu nhân tay lại xoay được kịch liệt hơn. Ngón tay trắng bệch. Nhưng chính nàng lại không phát hiện. Du Ly công chúa mắt liếc. Mỉm cười nói lần nữa cảm tạ. Gặp lại sau nàng ho nhẹ một tiếng. Ngô phu nhân tựa như ở trong mộng mới tỉnh. Cơ thể rung một cái. Khôi phục bình thường. Rất nhanh. Du Ly công chúa một nhóm liền rời đi. Nguyễn Anh Tư thở phào nhẹ nhõm. Tò mò hỏi Thanh Thanh mới vừa rồi tại sao phải kéo quần áo, cảm giác cái đó Ngô phu nhân thật giống như không thích nghe. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Đang muốn nói ra suy đoán của nàng. Lệ Vô Mệnh đột nhiên kêu to lên. Tới tới. Ta nhìn thấy Nguyễn Anh Tư tức giận hướng hắn trừng mắt nhìn. Hét nhìn thấy cái gì? Lệ Vô Mệnh mặt đầy vui vẻ. Hừ. U. To. Y. Tay múa chân. Ta vừa mới nhìn thấy bà lão kia môn cùng lão yêu bà rồi. Có mấy cái hình ảnh. Mơ mơ màng màng. Cảm tạ thương thiên, hắn năng lực cảm ứng lại khôi phục bình thường. Ngô phu nhân cùng Cơ Vô Tâm ở trong hình thế nào? Diệp Thanh Thanh vội hỏi. Lệ Vô Mệnh bên hồi ức bên trả lời. Ngô phu nhân nói chuyện với lão yêu bà. Lão yêu bà còn giết người. Còn có cái đó công chúa. Chẳng qua chỉ là giờ. Là trong hoàng cung người này nói đức quảng. Diệp Thanh Thanh tổ chức hạ. Ngô phu nhân cùng Cơ Vô Tâm nói lời nói sau. Cơ Vô Tâm liền giết người. Hơn nữa rất có thể là những người đó khi dễ Du Ly công chúa. Đúng không? Đúng đúng. Cảm giác chính là ý tứ như vậy. Ta còn chứng kiến rồi cái lão hòa thượng. Thiếu chút nữa cũng để cho lão yêu bà giết. Phía sau liền không thấy rồi. Lệ Vô Mệnh có chút đáng tiếc, năng lực của hắn hay lại là quá yếu. Theo dòng thứ người nhà họ Lệ thuyết, Lệ gia lợi hại nhất tổ tiên. Chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể biết kiếp trước của hắn kiếp này. Bất quá Lệ gia mấy trăm năm qua, cũng chỉ ra rồi một cái châu như vậy ép người. Phía sau đệ nhất không bằng đệ nhất, còn khiến nhân diệt cả nhà. Ai trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 53 chương 1567 dung mạo rất giống lão hòa thượng, chẳng lẽ là Tây Quốc nổi danh nhất tên pháp sư kia chính là hắn? Thuyết Du Ly công chúa có thể phù hộ vương thất, nàng mới có thể thu được được quốc vương vui vẻ. Diệp Thanh Thanh suy đoán. Ngay từ đầu nghe được cách này cách nói, Diệp Thanh Thanh liền hoài nghi nhất định sẽ có nhân động tay động chân. Một cách vương triều vận mệnh lại yêu cầu một cô bé đến quyết định. Thật là hoang đường. Hơn nữa nhìn tổng quát lịch sử, như loại này mạng thuyết pháp tốt nhất làm giả. Du Ly công chúa một cái con gái tư sinh, nếu như không phải là bởi vì cái mạng này cách, nàng tựu không khả năng ở quốc vương mấy chục con gái bên trong bộc lộ tài năng, độc chiếm quốc vương vui vẻ. Nguyễn Anh Tư bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy Du Ly công chúa mạng là giả, lão yêu bà uy hiếp lão hòa thượng, khiến hắn nói ra những lời đó. Tây nước quốc vương tin tưởng nhất những thứ này. Ta đi. Các nàng này thật âm hiểm. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Càng phân tích càng thấy được vị công chúa này chính là cái mỹ nữ rắn. Âm hiểm cay độc. Còn không chừa thủ đoạn nào. Du Ly công chúa cái mạng này cách truyền thuyết. Lúc trước cũng có người nghi ngờ. Tây Quốc trước một đời vương phi chính là. Nhưng rất kỳ quái. Phàm là khi dễ qua Du Ly công chúa nhân. Qua mấy ngày đều sẽ chết không minh bạch. Ngay cả vương phi cũng chọc giận quốc vương. Mẹ con đều bị trục xuất. Trọn đời không phải trở về nước. Cũng cho nên. Sau khi sẽ thấy không ai dám khi dễ Du Ly công chúa. Miêu Thiên Hùng nói. Diệp Thanh Thanh không rét mà run. Vì để cho nhân tin tưởng một cách không biết mùi vị mạng, Du Ly công chúa không tiếc trừ đi nhiều người như vậy tánh mạng. Quá độc áp, hiện đảm nhiệm vương phi không để cho quốc vương cho Du Ly công chúa phong hào. Tại sao sẽ không sao? Diệp Thanh Thanh không hiểu. Miêu Thiên Hùng giải thích. Hiện đảm nhiệm vương phi nhà mẹ là Tây Quốc đứng sau vương thất gia tộc. Hơn nữa nàng phụ huyên đều tại đội. Thế lực cực lớn. Ngay cả quốc vương cũng phải đối với vương phi khách khí. Diệp Thanh Thanh giờ mới hiểu được, khó trách vì vương phi này bây giờ còn sống cho thật tốt. Nhưng nàng còn có chuyện không nghĩ ra, Cơ Vô Tâm cùng Ngô phu nhân rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nàng tại sao phải giúp Ngô phu nhân làm nhiều chuyện như vậy. Lệ Vô Mệnh cái miệng phải nói. Diệp Thanh Thanh chừng mắt liếc hắn một cái. Mày kính lời như vậy chớ nói nữa. Không thể nào. Cơ Vô Tâm cùng Ngô phu nhân giữa nhất định là có quan hệ đặc thù. Ngô phu nhân tay trói gà không chặt. Cơ Vô Tâm lại võ công cao cường. Coi như tay nàng chân bị còng vào, Ngô phu nhân cũng đừng nghĩ dễ dàng giết chết nàng. Cho nên, Ngô phu nhân nhất định là xuất kỳ bất ý, hơn nữa Cơ Vô Tâm đối với nàng cũng không có phòng bị tâm. Mấy ngày nay Diệp Thanh Thanh đều đang suy tư cái vấn đề này. Cơ Vô Tâm lòng dạ ác độc, coi nhân mạng như cỏ rác. Những người khác không để vào mắt, chỉ ngoại trừ Âm Dư. Nhưng bây giờ lại thêm cách Ngô phu nhân, Cơ Vô Tâm đối với nữ nhân này đặc biệt bao dung, cảm giác không nói ra được. Các ngươi có chú ý không, Cơ Vô Tâm cùng Du Ly công chúa mặt mày rất giống chứ, Nguyễn Anh Tư đột nhiên thuyết. Mọi người sửng sốt một chút, sắc mặt lại đồng loạt đổi một cái. Đúng nga. Lão yêu bà cùng kia công chúa quả thật lớn lên giống. Khó trách giả trang không người phát hiện. Hơn nữa cùng kia họ Ngô cô nàng cũng thật giống. Lệ Vô Mệnh vỗ xuống bắp đùi, mặt đầy phát hiện tân đại lục khen biểu tình. Diệp Thanh Thanh cùng Miêu Thiên Hùng chố mắt nhìn nhau. Đúng là có chuyện như vậy. Lúc trước không hướng chỗ này nghĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ba người nữ nhân này bộ dáng đều thật giống. Nhất là Du Ly công chúa và Cơ Vô Tâm. Ngũ quan gương mặt giống nhau y hệt. Khác nhau lớn nhất là màu da. Chẳng lẽ các nàng là thân nhân? Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Nghĩ tới một cách khả năng. Hướng Lệ Vô Mệnh vấn đạo, Cơ Vô Tâm có hay không đắc sinh hài tử, lấy Cơ Vô Tâm ác độc. Cùng với đối với nhân mạng hèn hạ. Sợ rằng chỉ có đối mặt nữ nhi ruột thịt lúc. Mới có thể tháo xuống lòng phòng bị chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1568 hẳn là mẹ con. Lệ Vô Mệnh mộng ép lắc đầu. Không biết a, không nghe nói nàng đã sinh hài tử. Chẳng lẽ kia họ Ngô cô nàng là Âm lão ruột khuê nữ cũng không nhất định. Có lẽ là Cơ Vô Tâm cùng đàn ông khác sinh đây, Diệp Thanh Thanh suy đoán. Lệ Vô Mệnh nhảy lên cao ba thước. Ngọa tào. Lão yêu bà cho lão ruột bị vợ ngoại tình, Nguyễn Anh Tư tức giận đạp hắn một cái. Không đúng, là lão yêu bà cùng lão ruột lúc trước sinh đây, không thể nào. Lão yêu bà cùng lão ruột đều 60 năm. Cái kia họ Ngô cô nàng nhiều lắm là 50 tuổi. Nàng hoặc là lão ruột, hoặc là chính là lão yêu bà trộm cuộc sống. Lệ Vô Mệnh khẳng định thuyết, trong mắt lóe hết sạch, tâm lý càng là ngứa một chút. Thật sự muốn bây giờ chạy đi cùng lão ruột thuyết. Lão yêu bà cho hắn bị vợ ngoại tình rồi. Hắc hắc, kỳ quái. Lão ruột tại sao không tới cứu Cơ Vô Tâm? Diệp Thanh Thanh lại nghĩ tới một chuyện. Cơ Vô Tâm là Âm lão ruột coi trọng nhất học trò kiêm bạn gối chăn, lại không đến cứu, quả thực không hợp với lẽ thường. Lệ Vô Mệnh cười lạnh. Có thể tới cứu mới lạ. Lão ruột thương thế không được. Hắn sẽ không mạo hiểm. Khẳng định sớm chạy. Cơ Vô Tâm tuy nói là Âm Dư coi trọng nhất học trò, nhưng lão ruột này nhất là ích kỷ. Trong lòng của hắn chỉ có chính hắn. Không thể là rồi người khác bốc lên một phần hiểm. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Cơ Vô Tâm cả đời này trên thực tế cũng rất khổ. Bị tín nhiệm nhất sư phụ vứt bỏ. Lại chết ở tay của nữ nhi trong. Coi như Ngô phu nhân không phải là con gái. Cũng nhất định là nàng người rất trọng yếu. Chết kéo xuống, bất kể buổi chiều chúng ta đi dạo phố đi, ta mời ăn ăn ngon. Nguyễn Anh Tư vui vẻ thuyết. Vũ hội kết thúc. Mẹ nàng kiêng khem lệnh cũng giải trừ. Lại có thể rộng mở bụng đại cật đặc cật mệt chết đi được. Ta muốn ngủ bù. Tìm những người khác theo. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Nàng vây. Nguyễn Anh Tư thất vọng cực kỳ. Nhưng thấy Diệp Thanh Thanh vành mắt đen. Liền cũng không quấy dày. Suy nghĩ đi ước những người khác. Nhưng lúc này tất cả mọi người có chuyện. Nguyễn Anh Tư ấm ức. Một bên Lệ Vô Mệnh lại muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói. Ta cũng muốn ăn ăn ngon. Ta theo được không nói đến đây ra hỏa còn không nhịn được liếm môi một cái. Nước miếng cũng sắp chảy ra. Hừ. Cả. Bên này ăn ngon siêu cấp nhiều. Đáng tiếc hắn không có tiền. A Nguyễn Anh Tư nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái. Vốn định cự tuyệt. Nhưng một người ăn quá không có ý nghĩa. Có người theo vẫn tốt hơn một người. Được, đi thôi vậy mời ta ăn, ta không có tiền, ta ăn không được nhiều. Đi một chút đi. Phiền người chết. Thật là hai người nghĩ linh tinh niệm rời đi. Diệp Thanh Thanh liên tục đánh rồi nhiều cái ngáp. Chuẩn bị đi trở về ngủ. Ở trong vườn đụng phải Joker cùng cha mẹ của hắn. Bọn họ ở lại cuối cùng. Miêu Thiên Hương tự mình đưa ra. Lần này thật sự là kinh tâm động phách. Quá có kỷ niệm ý nghĩa. Đồng thời hợp cái bóng đi Ellen phu nhân rất vui vẻ. Miêu Thiên Hương vô cùng đồng ý. Nàng khiến Miêu Thiên Hùng đi lấy bộ dạng, còn khiến Thanh Thanh đi ăn mặc ăn mặc. Diệp Thanh Thanh cúi đầu liếc nhìn, cười nói: ta như vậy đã man long trọng, còn đeo đồ trang sức đây bởi vì đưa Julie công chúa một nhóm. Nàng cố ý đeo một bộ kia bi đồ trang sức, bản thân cảm giác man long trọng. Ellen phu nhân tán dương Diệp tiểu thư trời sinh quyến rũ, còn thanh xuân khả ái, không trang điểm cũng rất đẹp. Ô kìa, điều này dây chuyền trân châu thật đẹp. Ellen phu nhân đến gần Diệp Thanh Thanh, khen không dứt miệng, trong ánh mắt chân thành, nói rõ nàng là thật thích, cực kỳ xinh đẹp. Đây là đông viên chứ, lớn như vậy tròn đông viên quá khó được. Mẫu thân của ta thích nhất chính là đông viên. Đáng tiếc bây giờ có tiền cũng không mua được hảo đông viên. Ellen phu nhân vô cùng tiếc nuối. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1569 đi la ra. Ellen phu nhân không chỉ có tiếng Hoa lưu loát, đối với Hoa Hạ văn hóa cũng có hiểu biết. Diệp Thanh Thanh âm thầm kinh ngạc, cười nói: ta là trưởng bối đưa, là trước đây thật lâu đặt mua. Khó trách mẫu thân của ta lúc còn trẻ cũng có rất nhiều đông viên đồ trang sức. Bất quá bởi do nhiều nguyên nhân, một món đều không gìn giữ. Ellen phu nhân khẽ thở dài, vẻ mặt còn có chút thương cảm. Nhìn ra được, Ellen phu nhân rất kính yêu mẹ của nàng. Chụp chung đi qua, vô vơ một nhà rời đi. Ellen phu nhân thập phần nhiệt tình, khiến Diệp Thanh Thanh đi nước Anh chơi đùa. Phía sau nàng mới biết, Ellen là châu Âu rất nổi danh một gia tộc. Rất nhiều nổi danh xa xỉ phẩm bài đều xuất từ gia tộc này. Ngủ sau một ngày, Diệp Thanh Thanh tinh thần tốt rất nhiều. Chu Tử đã rời đi, lúc đi một người cũng không đánh gọi. Thần xuất duyệt một, ta đã dò thăm La Lạc hậu nhân địa chỉ. Lục Mặc Thuyết. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Buổi chiều phải đi sao? Lục Mặc gật đầu một cái. La gia tình huống có chút phức tạp. La Lạc 20 năm trước qua đời, nhưng hắn cưới hai vị phu nhân, phòng chính sinh ba con trai, Di Thái Thái chỉ sinh rồi một đứa con trai. La Lạc tuổi tác một đại, nhà tài chính do phòng chính khống chế, mang Di Thái Thái kia một phòng đuổi ra ngoài. La Lạc trong cơn tức giận cùng Di Thái Thái cùng rời đi rồi. Diệp Thanh Thanh nghe kỳ quái, nói như vậy La Lạc là Di Thái Thái khối này một phòng đưa cuối cùng đúng. Lục Mặc gật đầu. Hắn lại nói: bất quá Di Thái Thái khối này một phòng rất thần bí, không tra được bọn họ địa chỉ, tình huống gia đình cũng không biết đến. Chúng ta trước tiên cần phải đi phòng chính. Lục Mặc thật ra thì cảm thấy Di Thái Thái kia một phòng hội rõ ràng hơn một ít. Dù sao La Lạc sau cùng mấy năm thời gian đều cùng thứ phòng chung một chỗ, nhân tuổi tác một đại liền ái hồi ức chuyện cũ. Có lẽ La Lạc sẽ cùng chiếu cố hắn. Di Thái Thái nói đến cung gia sự, đây La gia phòng chính ba con trai cũng không ở cùng một chỗ. Phòng chính Thái Thái ở La Lạc sau khi qua đời không mấy năm cũng đã chết. Ba con trai phân gia sản liền đường ai nấy đi. Hơn nữa tư chất bình thường, cũng chỉ là phổ thông nhân viên. Nhưng phòng chính Thái Thái khi còn sống rất biết đầu tư, mua chừng mấy cửa tiệm. Ba con trai sinh hoạt cũng không tệ lắm. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đi là con trai lớn nơi ấy. Con trai lớn vợ chồng đều là giáo sư trung học, đã về hưu. Nhà ở là đang ở mới xây một cái tiểu khu. Ở tấp đất tấp vàng hơn. Cả. Cái đôi này 80 thước vuông coi như là nhà sang. Con trai lớn tên là La Hoa. Cái mập lùn. Gương mặt vô cùng hiền hòa một ông già. Nghe nói bọn họ là Bình Giang tới. Đặc biệt nhiệt tình. Thật nhiều năm đều không về quê quán rồi. Chân tướng trước khi chết có thể lại trở về một chuyến à. Bình Giang bây giờ thế nào? Thành Hoàng Miếu còn là dáng vẻ trước kia sao? La Hoa tóc hoa râm. Nhìn được có 70 mấy tuổi rồi. Nghe rất nhiều. Cảm giác nhớ nhà tất cả đều viết ở trên mặt. Diệp Thanh Thanh không nhìn được nói ngài nhìn cơ thể khỏe mạnh. Tại sao không đi trở về nhìn một chút không? La Hoa nhất thời ngây ngẩn. Đột nhiên vành mắt đỏ. Trở về xem ai a? Người trong nhà đều ở đây mà. Rời đi đều 50 năm rồi, hơn nữa cha một cường điệu đến đâu. Để cho bọn họ không muốn trở về Bình Giang. Hắn cũng không dám trở về á. La Hoa vô cùng kiện đàm. Trò chuyện mấy câu sau. Lục Mặc hỏi tới cung gia sự. La Hoa sắc mặt đại biến. Cảnh giác nhìn của bọn hắn. Các ngươi là ai? Đi một chút đi, ta không biết cung gia. Đi thôi, tiền một giây còn nóng tình chiêu đãi. Nhưng vừa nghe đến cung gia liền trở mặt rồi. La Hoa đem bọn họ đuổi ra ngoài. Không có chút nào khách khí. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đứng ở dưới lầu. Mặt đầy bất đắc dĩ. Tài chỉ hỏi cách mở đầu liền bị đuổi ra ngoài. Nhưng là biến đổi nói rõ. Năm đó cung gia chết có vấn đề. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1570 tiểu cô là ai, làm sao bây giờ nếu không đi ngoài ra? Hai đứa con trai nơi ấy hỏi một chút Diệp Thanh Thanh đề nghị. Nhưng nàng cảm thấy hy vọng không lớn. Nhìn La Hoa bộ dạng. Đối với cung gia hối mạc như thâm. Nói rõ La Lạc khi còn sống khẳng định giao phó cho. Kia khác hai đứa con trai nghĩ đến cũng sẽ không nói gì. Đi hỏi một chút đi, có lẽ sẽ có thu hoạch. Lục Mặc cũng rất bất đắc dĩ. Sẽ không có thu hoạch, bọn họ khẳng định một chữ cũng sẽ không thuyết. Các ngươi đi cũng là đi không. Một cô gái thanh âm thanh thúy truyền tới. Tiếng phổ thông coi như tiêu chuẩn. Tương đối lớn đa số hơn. Cả người mà nói. Nói chuyện nữ hài ước chừng 20 tuổi. Vóc người thon thả. Lưu loát tóc ngắn. Màu xanh da trời quần jean. Áo sơ mi trắng buộc ở trong quần. Cột cách da đen mang. Hông vô cùng tinh tế. Nữ hài nhìn tươi đẹp lão luyện. Cho người ấn tượng rất tốt. Ta là La Vĩnh Lan. La Hoa là ông nội của ta. La Vĩnh Lan chủ động đưa tay ra. La Vĩnh Lan dẫn bọn hắn đi phụ cận quán trà. Chủ động nhắc tới rồi cung gia. Vẻ mặt hết sức hưng phấn. Các ngươi là cung gia hậu nhân sao? Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Cười nói dĩ nhiên không phải. Cung gia đều bị diệt môn rồi. Chả thế nào hội có hậu nhân. Chúng ta chẳng qua là đối với khối này vụ án cảm thấy rất hứng thú. Mới có thể điều tra. La Vĩnh Lan nụ cười kỳ quái. Ánh mắt cũng có chút ý vị thâm trường. Vậy cũng chưa chắc. Nói không chừng cung gia còn có hậu nhân đây. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc trao đổi ánh mắt. Xem ra vị này La tiểu thư biết rõ nội tình đâu rồi. Thật là phải đến không uổng thời gian. Nhưng là ta không biết Tằng gia gia thời điểm chết ta còn chưa ra đời. Nhưng ta hiểu rõ một người sẽ biết. La Vĩnh Lan thần bí thuyết. Gia gia của ngươi sao? La Vĩnh Lan lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Ông nội của ta cùng Tằng gia gia quan hệ không tốt lắm. Biết sẽ không quá nhiều. Ta nói là ta tiểu cô. Ta tiểu thúc ông nội con gái. Nàng và ta Tằng gia gia cảm tình sâu nhất. Tằng gia gia trước khi qua đời đoạn thời gian đó. Đều là ta tiểu cô chiếu cố lão nhân gia ông ta. Ngươi tiểu cô ở hơi ca, sao? Diệp Thanh Thanh vội vàng hỏi. La Vĩnh Lan cười. Các ngươi vận khí không tệ. Ta tiểu cô mấy ngày nay đúng dịp ở. Lại trễ mấy ngày các ngươi liền không đụng tới rồi. Đi thôi. Ta mang bọn ngươi đi gặp ta tiểu cô. La cô nương vô cùng thống khoái. Nói đi là đi thống khoái phải nhường nhân không thể tin được. Lục Mặc hướng Diệp Thanh Thanh nháy mắt. Nàng cố ý hỏi ngươi sẽ không sợ chúng ta là có dụng tâm khác người xấu. Ha ha. La Vĩnh Lan nghe cười to. không sợ. Ta nhưng là nhu đạo đai đen. Hơn nữa ta tiểu cô siêu cấp lợi hại. Nàng lại nói. Ta chờ nhiều năm như vậy. Cuối cùng chờ đến có người tìm tới cửa tra cung ra vụ án này. Ông trời phù hộ cô nương này khoa trương lại bái thiên. Như chút được gánh nặng dáng vẻ. Khiến nhân không khỏi tức cười. Ngươi đối với vụ án này cảm thấy rất hứng thú, Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Đúng. Đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hơn nữa ta tặng ra ra trước khi chết vẫn còn nói vụ án này. Nói là hắn cả đời tiếc nuối. Ta cùng ta tiểu cô cũng muốn thay tặng ra ra hoàn thành tâm nguyện của hắn. Cha rõ cái này diệt môn án kiện. La Vĩnh Lan nói rõ nguyên nhân, vẻ mặt hết sức trịnh trọng. La Vĩnh Lan mang của bọn hắn đón xe taxi. Đi cuối cùng nông thôn. Ở một tràng xinh đẹp dương phòng tiền ngừng xe. Dương phòng rất lớn. Sân trồng nhiều rau cải. Còn có hoa. Sinh hoạt khí tức rất dày. Đây là ta chú nhà ông nội. Ta tiểu cô hai ngày trước vừa trở về. Vào đi thôi, môn cũng không có đóng. La Vĩnh Lan đi vào. Hướng bên trong kêu to. Tiểu cô. Ta lại tới. Còn mang theo hai vị khách nhân. Ngươi nhất định sẽ hứng thú. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đứng ở trong sân. Cũng không lâu lắm. Một người trung niên nữ nhân đi ra. Song phương đối mặt. Đều lấy làm kinh hãi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 53 chương 1571. Cuối cùng La Vương Phi Diệp tiểu thư, Vương Phi Diệp Thanh Thanh cùng nữ nhân đồng thời kêu lên. Vẻ mặt ngạc nhiên. Nguyên lai đi ra ngoài cô gái trung niên lại là ướp vương tử mẹ, nước Mỹ Vương Phi. Diệp Thanh Thanh trong đầu đột nhiên thông suốt. Nghĩ tới Vương Phi ngày mai ký tên cho độc giả buổi họp quyển kia sách mới diệt môn huyết án. Bật thốt lên. Ngày không phải là La Lạc thám trưởng tôn nữ chứ, nàng sớm nên nghĩ tới. Vương Phi tên tiếng Trung gọi là La Tâm Nghi. Cùng La Lạc thám trưởng cùng họ. Còn viết diệt môn huyết án như vậy sách. Trùng hợp nhiều như vậy chỗ. Nàng hẳn đi trước nhìn Vương Phi sách mới. Như vậy thì không cần phải đi vòng rồi. La Vương Phi hơi biến sắc mặt. Nàng tận lực che giấu tổ phụ thân phận chân thật. Vị này Diệp tiểu thư làm sao biết nàng xem hướng cháu gái La Vĩnh Lan. Ánh mắt vô cùng ác liệt. La Vĩnh Lan le lưới một cái. Tiểu cô. Không phải là ta nói. Bọn họ đi ông nội của ta nơi ấy hỏi cung gia sự. Ta vừa vặn đụng phải. Liền cho mang tới. La Vương Phi nửa tin nửa ngờ. Diệp Thanh Thanh vội vàng giải thích. Đúng là như vậy. Chuyện ta trước thật không biết Vương Phi ngài là La Lạc thám trưởng hậu nhân. Trước đi tìm La Hoa lão tiên sinh. Nhưng hắn đem chúng ta đánh văng ra ngoài rồi. La Vĩnh Lan suy rồi âm thanh. Ông nội của ta nhát gan như chuột. Hắn chắc chắn sẽ không nói. Hơn nữa hắn biết cũng không nhiều. La Vương Phi lúc này mới tin tưởng. Nghi ngờ hỏi các ngươi là cung gia hậu nhân không không. Chúng ta và cung gia không có quan hệ. Là một vị bằng hữu trùng hợp mua cung gia năm đó nhà. Bởi vì là nhà có ma. Cho nên mới có tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Lục Mặc cướp giải thích cũng vừa nói ra đinh bát cùng cung nhị tướng mạo giống. La Vương Phi khẽ mỉm cười một cái. Ý vị thâm trường nhìn bọn họ. Dùng tay làm dấu mời. Trong phòng nói đi Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ cần La Vương Phi nguyện ý đàm liền có thể. Chuyến này nhất định sẽ có thu hoạch. Trong phòng trang sức không có chút nào hào xa. Vô cùng chất phác. Hãy cùng nhà người thường không sai biệt lắm. Nhưng sửa sang cùng đồ gia dụng đều là thượng hạng. Hơn nữa chất phác bên trong lộ ra mấy phần thanh nhã. Một cái 6-70 tuổi ông già từ phía sau đi ra. Trong tay còn nắm một cái sẻng nhỏ. Còn có mấy cây tươi non đỉnh hoa có gai tiểu hoàng qua. Cũng không nhìn thấy Diệp Thanh Thanh bọn họ. Nói lại nhại địa vừa nói. Khẩu âm trong có rất nặng bình giang dẫn. Ngươi và ép ướp đều thích ăn salad. Ta cố ý hái được mềm nhất. Quay đầu ta trộn rồi. Ta phải nói hay lại là chúng ta trộn dưa leo đồ ăn ngon. Thả điểm giấm đường tỏi bọt. hương người chết ồ có khách a. Ông già lầm bầm lầu bầu nửa ngày mới phát hiện có người xa lạ, ngượng ngùng cười, muốn trở về nhà tử đi. La Vương Phi gọi hắn lại. Ba, bọn họ là nhớ năm đó cung gia tới, ngài cũng ngồi xuống nghe một chút đi. La Vương Phi lại giới thiệu cha ta La Hùng, các ngươi nếu như nguyện ý cùng hắn thuyết ra hương thoại, hắn hội rất cao hứng. La Hùng nhất thời vui vẻ. Các ngươi là Bình Giang tới, ôi trao chừng 50 năm không nghe được chính tông ra hương thoại rồi. Bình Giang bây giờ cái gì quang cảnh, thành hoàng miếu vẫn là như cũ sao? Lão nhân ra cùng đại ca hắn như thế kích động. Hỏi vấn đề đều giống nhau. Xem ra thành hoàng miếu là bọn hắn chung vui vẻ nhớ lại. La Hoa lão tiên sinh một thấy chúng ta nhờ như vậy hỏi. Thành hoàng miếu đại thể còn giống như trước đây. Bất quá tu sửa một vài chỗ. Ngày nếu có rảnh rỗi có thể trở về quê hương nhìn một chút. Bây giờ Bình Giang biến hóa rất lớn. Diệp Thanh Thanh cười nói. La Hùng thở dài, vẻ mặt không vui. La Vương Phi nhìn không được. Bà, đều đã nhiều năm trôi qua như vậy. Ra ra hắn kiêng kỵ nhân đã sớm chết. Ngày và đại bá bọn họ bây giờ đi về nhìn một chút cũng được. Tỉnh được các ngươi tổng nhớ.